run rẩy đi. Cặn bã cha 143 chương 1448 cùng Trấn Quốc công phu nhân ngả bài bên trên Cố Sao nắm tay nhỏ đánh tới hướng Lục Tranh bả vai. Hờn dỗi. Làm sao nói đâu, ngươi liền không thể cùng cha ta học một ít nơi tốt vô sỉ cùng ra mặt dày đáng giá đề xướng học tập. Cố Sao cảm thấy cương chính lãnh ngạo Lục Tranh tam quan bị lật đổ. Lục Tranh xương cốt rất cứng, hắn không cảm thấy đau, Cố Sao trước chịu không được. Lục Tranh nắm qua nàng hành hung tay vuốt ve nhào nặn. Nhạc phụ trên người ưu điểm liền mấy dạng này. Giao giao tổng sẽ không để cho ta học nhạc phụ bên ngoài phong lưu. Cố Sao đầu lông mày vẩy một cái. Ngươi còn nghĩ bên ngoài phong lưu nuôi ngoại thất, đây đều là trước kia Cố Tứ gia thường làm sự tình. Cố Sao nói qua. Nàng cùng Lục Tranh có mâu thuẫn cũng sẽ không vì nữ nhân. Thế nhưng là Lục Tranh thật muốn nuôi ngoại thất. Nàng tuyệt đối phải ly hôn. Chính là bởi vì yêu mới dung không được người khác. Đến mức yêu ai yêu cả đường đi, Cố Sao tình yêu không đến mức như vậy hèn mọn. Càng sẽ không bởi vì Lục Tranh quyền thế phú quý liền ẩn nhẫn. Thậm chí ngay cả hài tử đều không thể trở thành ngăn cản Cố Sao ràng buộc. Cầm bạc đi mở ra tân sinh. Không thơm sao làm gì đồng suất quý trưởng phu dây dưa tiếp. Để cho mình trở nên hèn mọn. Trở nên khuôn mặt đáng ghét tại hiện đại lúc. Nàng xử lý ly hôn bản án lúc. Phần lớn cũng là khuyên cách không khuyên giải cùng. Làm sao có thể học nhạc phụ nuôi ngoại thất giao giao. Lục Tranh đem nàng để tay đến bản thân bên môi. Nhẹ khẽ hôn hôn. Ngươi là cố ý khí ta. Có phải hay không? Cố Sao hừ một tiếng. Lục Tranh nói ra. Ta biết được ngươi ranh giới cuối cùng ở đâu. Tuyệt sẽ không làm nhường ngươi rời đi. Chuyện ta Cố Sao có thể bồi Lục Tranh kinh lịch sinh tử. Lúc này Lục Tranh nếu là đột nhiên mất đi tất cả. Cố Sao cũng sẽ vứt bỏ vinh hoa phú quý đi theo nàng. Một khi hắn dính đến nạp thiếp. Cố Sao tuyệt đối sẽ phẩy tay áo bỏ đi. Dù là liều tất cả cũng sẽ không lại cùng hắn làm phu thê. Nhạc phụ đều đã lạc đường biết quay lại. Ta làm sao đi làm những ngươi tức giận sự tình? Lục Tranh nhẹ nói. Nhạc mẫu những năm này thừa nhận thống khổ vất vả. Ta không đành lòng giao giao lại nếm một lần. Cố Sao buông lòng thân thể. Dựa vào Lục Tranh bả vai. Mẹ ta không khổ. Nàng cùng ta không giống nhau. Ta cũng sẽ không học nàng. Ta tin tưởng ngươi. Cố Sao nghiêng đầu nghiêm túc nhìn xem Lục Tranh. Biết rõ ngươi chính là thuận miệng nói. Trấn Quốc công nếu là có thể học một ít cha ta, hắn thời gian sẽ tốt hơn không ít. Ngươi học cha ta cũng có thể để cho hoàng thượng cảm nhận được nuôi nhi tử niềm vui thú. Giao giao ý là bệ hạ đem nhạc phụ làm con trai nuôi không sai biệt lắm. Cố Sao gật đầu nói. Không có uy hiếp nhi tử, chỉ riêng quân thần tình cảm lời nói. Cha ta không dám như vậy làm ầm ĩ. Ta đã nói rồi. Cha ta là ngươi cho hắn một phần ánh nắng. Hắn liền sán lạn đến giống như mặt trời. Đoan chắc ngươi không nỡ. Hắn có thể không liền khiến cho sức lực dày vò liền Cố Tứ gia tính tình này. Chính là một không lớn lên hùng hài tử. Dĩ nhiên không phải loại kia không có quy củ làm người ta ghét hùng hài tử. Ta chỉ hy vọng con của chúng ta không muốn như ta cha. Cho nên ngươi góp nhặt Cố Cẩn cùng ta chân dung. Lục Tranh con mắt hiện lên u ám. Nhìn thấy anh vợ chân dung bị treo trên tường. Tâm tình của hắn có thể được không, mặc dù hắn chân dung cách giao giao thêm gần. Cũng so Cố Cẩn chân dung lớn. Lục Tranh vẫn là không vui. Trừ bỏ tam ca của ta chân dung bên ngoài, ta cũng không dám treo đừng tuấn mỹ phẩm đức cao thượng người chân dung. Cố Sao trấn an Lục Tranh. Ta là nghĩ đến ngươi cùng Cố Cẩn đều xuất sắc như vậy. Các con giống các ngươi không thật là tốt, tối thiểu về sau giáo dưỡng bọn họ. Ta cùng ngươi có thể thiếu phí không ít khí lực. Tam ca của ta 3 tuổi về sau liền ôm lộ ra lỗi lạc thiên phú. Hơn nữa rất ít lại để cho mẹ ta quan tâm. Mẹ ta lúc này mới có đem tất cả tinh lực cho đi ta cùng ngũ ca. Đến mức ngươi. 5 tuổi vào cung liền phải thánh sủng người. So tam ca của ta thiên phú càng cao. Cố Sao nói xong lời cuối cùng đã mang thêm vài phần nịnh nọt. Bất kể như thế nào cũng không thể để cho Lục Tranh đem chân dung lấy xuống. Mặc dù làm như vậy không có khoa học căn cứ, nhưng là Cố Giao quá sợ hãi đồng dạng không khoa học lại thường xuyên phát sinh ngoại tôn giống ngoại tổ phụ sự tình giáng lâm ở trên người nàng. Nàng cùng Cố Tứ ra sờ soạn lần mò đã nhiều năm, cuối cùng thoát ly khổ hải. Nhi tử giống ngoại công lời nói, nàng không biết mình còn có không kiên nhẫn dạy hảo nhi tử. Hơn nữa hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng. Lục Tranh khóe miệng giật một cái. Ngươi lo lắng có chút hơi thừa. Nhi tử ta tự nhiên như ta, cho nên ta nhìn nhiều một chút, để cho các con càng giống ngươi. Nàng không hề không còn sách Cố Cẩn, cuối cùng lừa tốt Lục Tranh. Trong hoàng cung, Lục Hằng quỳ bên tai truyền đến đinh đinh đang đang đổ sứ tiếng vỡ vụn thanh âm. Nam nhân phát tiết cũng sẽ đập đồ sứ, đó cũng không phải nữ nhân độc quyền. Long Khánh Đế đem có thể ngã lăn xuống đất hết, một phần phần mật báo xé thành chia năm xẻ bảy. Hắn sắc mặt âm trầm tái nhợt, phẫn hận nhìn chằm chằm phá toái trang giấy, phảng phất nghĩ phun lửa thiêu hủy tất cả. Trần Bình bán nước cầu vinh, nhận tặc vi phủ sự tình liền không tồn tại. Cẩm y vệ chỉ huy sứ tận lực co lại thân thể nhỏ, đại khí cũng không dám ra ngoài. Lục Hằng bệ hạ, Trần Bình dù sao cũng là. Hắn không thể nào là tỷ tỷ nhi tử. Lục Hằng đột nhiên cảm thấy đè ở trong lòng tảng đá tháo xuống hơn phân nửa đáng đời. Ai bảo Long Khánh Đế cùng người tư thông, lại không nghĩ phụ trách. Nhi tử là ngươi sinh ra, dạy không tốt, mất mặt xấu hổ. Long Khánh Đế còn muốn vung nồi hắn. Trần Bình phẩm hạnh không đoan, tham sống sợ chết, lại ven vét Lục Tranh, thần cho là hắn dạy không xong. Ý ngươi là Trần Bình cho dù lúc trước lưu ở bên cạnh chấm, hắn cũng là cái đồ xấu xa mầm tai và cũng là cực lớn tựa như tranh vậy người. Trên đời còn có thể tìm ra cái thứ hai không? Là tất cả gánh vác đế vương con riêng thanh danh người đều có thể đoan chính tâm tính, dựa vào chiến công đặt chân, lấy trác tuyệt tài hoa bịt lại thế nhân nghị luận chỉ trích. Trần Bình cho dù lưu tại Trấn Quốc công phủ, con riêng tên tuổi cũng đủ rồi để cho hắn mất đi tâm tính, không chịu nổi áp lực. Tranh nhi 5 tuổi vào cung, bất quá nửa năm ngài liền nuôi dưỡng ở bên cạnh mình Trần Bình. Hắn vĩnh viễn còn lâu mới có được vào cung bị ngài giáo dưỡng cơ hội. Long Khánh Đế ồ rũ chán nản. Lục Hằng nói đúng. Dù là hắn năm đó nhìn thấy Lục Tranh cũng chạy không thoát hoàng hậu an bài, nhưng là hắn liền là vừa nhìn liền thích xinh đẹp Lục Tranh. Coi nhẹ hắn hết sức phủ nhận quên đi cùng thần thê có gian tình chuyện xấu. Hắn rất muốn hỏi hỏi hoàng hậu, đến cùng lấy ở đâu tự tin Lục Hằng đem nàng lưu trong phủ trên đầu đỉnh lấy Trấn Quốc công phu nhân xanh hào. Long Khánh Đế hận không thể tức khắc ban được chết nữ nhân này. Sinh ra tai họa để cho hắn mất hết mặt mũi. Còn lại nhi tử mặc dù bất hiếu, không đúng, mật báo bên trên cũng đề cập qua An Vương tên. Trọng yếu nhất là phủ thành bệnh dịch tràn lan, chính là An Vương vì thu nạp dân tâm, cùng Trần Bình nhất nam nhất bắc thanh quân chắc. Lục Hằng cái trán giọt mồ hôi, thần đã đem nàng vòng cấm, nàng có cần hay không chấm giúp ngươi hạ quyết đoạn? Long Khánh Đế đối với Trần Bình là ngoài tầm tay với. Dù sao hắn còn tại quan ngoại. Đối với An Vương, một cái tại trên danh phận đã chết nhi tử, hắn cũng không có cách nào phát tiết lửa giận. Sinh ra Trần Bình Trấn Quốc công phu nhân chính là hắn tốt nhất phát tiết nhân tuyển. Ngươi còn không có nói cho nàng chân tướng Lục Hằng, ngươi thẹn đối với tỷ tỷ ngươi một phen mưu đồ. Thần bản ý là không muốn nói ra chân tướng, đối với nàng mới tàn nhẫn. Ngươi tới tuyên triệu Trấn Quốc công phu nhân vào cung run rẩy đi. Cặn bã cha 143 chương 1449 cùng Trấn Quốc công phu nhân ngả bài bên trong Long Khánh Đế vượt qua Trấn Quốc công Lục Hằng trực tiếp phân phó. Hắn có một bụng tức giận không địa phương phát tiết. Bị Trần Bình tức giận đến nhức đầu, sẽ còn bận tâm đối với Trấn Quốc công phu nhân tàn nhẫn? Huống chi hắn cùng Trấn Quốc công phu nhân trước kia cũng không quá thâm tình phân. Vốn là một trận ngươi tình ta nguyện sự tình, Long Khánh Đế lại là nhất bị lên án. Trước kia hắn còn có thể nghĩ đến khí khí hoàng về sau, nhục nhã Lục Hằng, bây giờ lại là chỉ cảm thấy buồn nôn. Năm đó hắn nếu như có thể kiên trì thanh tỉnh, dù là tùy tiện túm cái cung nữ lên giường, hoàng hậu không đến mức mất sớm, càng sẽ không sinh ra một cái nhiệt chứng đến. Bệ hạ, Lục Hằng, Long Khánh đế ánh mắt tính mịt, ngươi làm không được liền im miệng. Chấm không biết dưỡng làm sao đem ngươi dưỡng thành mềm lòng nam nhân. Không phải chấm lời nói, ngươi có phải hay không muốn cùng hắn cả một đời tiếp tục hồ đồ xuống dưới một cái dễ dàng thay đổi. Ái mộ phú quý quyền thế nữ nhân, ngươi đem hắn nâng ở lòng bàn tay, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Tỉ tỉ ngươi ủy khuất cùng hận ý, chẳng lẽ ngươi quên lúc này còn tiếp tục yêu thương nàng? Ngươi đến tỉ tỉ ngươi chỗ nào? Chấm đã sớm nói nàng không thể lưu, không phải ngươi chờ lệnh, nàng đã sớm chết, không đến mức để cho tỉ tỉ ngươi tích tụ tại tâm, càng không có bây giờ những cái này cẩu thí suối quẩy chuyện xấu. Lúc này Lục Hằng đối với Trấn Quốc công phu nhân quả quyết không có mềm lòng, chỉ là nhiều năm dưỡng thành quen thuộc, hắn cũng không muốn phu thê song phương làm cho quá khó nhìn. Ủy khuất là thật ủy khuất, oán hận cũng có một chút, nhưng là Lục Hằng nghe phụ thân nói qua, làm tướng lính thê tử không dễ dàng, xem như trượng phu làm bạn thê tử thời gian quả thực rất ít, hắn làm học được tha thứ. Tỷ tỷ cũng không phải là bởi vì Trấn Quốc công phu nhân mất sớm. Đương nhiên lời này Lục Hằng không có cách nào cùng Long Khánh đế nói rõ. Thần, nghe bệ hạ phân phó. Cái này còn giống cái nam nhân bộ dáng, xuất ra ngươi năm đó đánh chấm một quyền chí khí. Tựa như nàng dạng này nữ nhân, chấm tùy tiện đều cho ngươi tuyển ra vô số. Chờ việc này qua, chấm cho ngươi thêm tứ hôn, chọn một 17-18 tuổi tuổi trẻ kiều mỹ nữ tử. Được rồi, bệ hạ, thần tôn tử đều chạy trở về, đã không quan tâm cưới vợ. Những năm này thần một người đã thành thói quen, không muốn bên người lại nhiều nữ tử ràng buộc. Nhi tử có, tôn tử cũng có, còn muốn thê tử làm cái gì? Long Khánh đế hỏi. Ngươi là mình không muốn thê tử, vẫn là sợ sệt hoảng sợ cưới vợ? Nếu là hoảng sợ lời nói, chứng minh Lục Hằng trong lòng đối với hắn vẫn như cũ có oán khí, sợ Long Khánh đế lại tiến hắn bị cắm sừng. Lục Hằng nghiêm mặt nói ra, cũng là liền thì không muốn phiền phức, thần bên người cũng không ít người hầu hạ, hơn nữa ngài biết rõ thần tài sắc đẹp nhìn lên đến cực kỳ nhạt, cũng không muốn tái giá cái cùng tranh con dâu cùng tuổi tiểu thê tử. Long Khánh đế nhàn nhạt nói, tùy ngươi, chỉ cần không phải đối với hắn có hận ý liền tốt. Ngự thư phòng một lần nữa an tĩnh lại, Long Khánh đế ngồi ở phía trên không nói một lời. Lục Hằng cúi đầu nghĩ đến tâm sự, Cẩm Y vệ chỉ huy sứ, hắn muốn đi lại đi không được. Từ đôi câu vài lời bên trong, hắn đã đoán được chân tướng, trong lòng yên lặng đối với hô to, Lục Hoàng hậu lợi hại a. Hắn liền nói đi, lấy hoàng hậu nương nương khôn khéo làm sao sẽ bị Trấn Quốc công phu nhân cùng hoàng thượng tư tình phát cáu không gánh nổi trong bụng hoàng tử? Bất quá hắn lại nhìn không được suy nghĩ lung tung, năm đó nếu không có Trấn Quốc công phu nhân sinh con, hoàng hậu nương nương chỉ sợ cũng sẽ không đem Lục Tranh lưu tại hoàng cung. Dù sao thái hậu đám người đối với Lục hoàng hậu cùng con trai của nàng tràn đầy tính toán. Đương nhiên Lục Tranh chính là sinh trưởng ở dân gian, cũng sẽ không làm Trần Bình dạng này phản quốc ruồng bỏ tông miếu sự tình. Tổng quản thái giám tự mình chạy đến Trấn Quốc công phủ tuyên đọc Long Khánh đế khẩu dụ. Trấn Quốc công thế tử phu thê cùng nhau ngạc nhiên, bệ hạ triệu kiến mẫu thân vào cung, bọn họ không dám tin. Dù sao từ khi sự kiện kia về sau, Long Cầm đế chưa bao giờ tuyên triệu qua nàng, càng không có tự mình cùng nàng chạm mặt. Trừ bỏ hàng năm năm mới, mệnh phụ nhất định phải vào cung lễ bái thái hậu cùng Long Khánh đế bên ngoài, Trấn Quốc công phu nhân cực ít có thể lần nữa bước vào cửa cung. Thái hậu còn tại hoàng cung lúc, đối với Trấn Quốc công phu nhân chính là đủ kiểu bất mãn, càng sẽ không để cho nàng vào cung lần nữa cùng hoàng đế náo ra chuyện xấu. Tổng quản thái giám gật đầu nói, thế tử ra nhanh đi đem Trấn Quốc công phu nhân mời ra đây, nô tài đến mau chóng mang nàng vào cung phục mệnh. Phụ thân cũng trong cung đúng. Cái kia, ngươi có thể cùng bản thế tử để lộ điểm ý, lần này mẫu thân vào cung Là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Trấn Quốc Công Thế Tử cười khổ nói. Hẳn không có chuyện tốt đi. Ta chính là muốn biết sự tình xấu đến mức nào mà thôi. Mặc dù ta không phải nàng hiểu rõ nhất thích nhất nhi tử. Nhưng nàng tốt xấu sinh dưỡng ta một trận. Ta cuối cùng muốn làm chuẩn bị. Nàng là mẫu thân hắn. Thế tử phu nhân âm thầm túm một túm Trấn Quốc Công Thế Tử. Nhẹ nói. Có phụ thân trong cung. Ngươi lo lắng là dư thừa. Ta xem chừng bất quá là bệ hạ đem nàng gọi đi vào. Nói một chút Lục Hầu ra sự tình. Ngươi có hiếu tâm ngăn cản nàng vào cung. Nàng không chỉ có sẽ không cao hứng. Ngược lại sẽ oán hận ngươi. Những ngày này nàng vẫn luôn ngóng trông có thể đi ra khóa viện. Vào cung thấy tận mắt bệ hạ thế nhưng là nàng muốn làm nhất sự tình. Trấn Quốc Công Thế Tử phu nhân khinh thường bĩu môi, bất kỳ nữ nhân nào đều sẽ không thích hồng hạnh xuất tường nữ tử. Trấn Quốc Công phu nhân nhất định chính là trong nữ nhân sỉ nhục. Huống chi bà đối với nàng một mực không tốt. Nhà mẹ nàng mặc dù là quận vương phủ. Thế nhưng là tại con dâu bên trong. Nàng chính là nhất bị xem nhẹ một cái. Trấn Quốc Công phu nhân năm đó dung túng bản thân cháu gái vợ câu dẫn trưởng phu, nàng càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tổng quản thái giám nói ra. Thế tử ra nghe ngóng ý. Nô tài không dám để lộ. Chỉ có thể nói một câu. Bệ hạ đối với Trấn Quốc Công phu nhân tự có quyết đoán. Ngài vẫn là y theo bệ hạ mệnh lệnh làm việc. Nô tài đi trước bái kiến Lục Hầu ra cùng quận chúa. Tổng quản thái giám trở về bên trên một mực suy tư việc này có nên hay không thông chi Lục Hầu ra. Tốt. Chờ mời ra mẫu thân. Ta để cho người ta đi gọi ngươi. Tranh để nếu là có thể cùng một chỗ vào cung lời nói. Bề hạ xem ở hắn mặt mũi. Mẫu thân luôn có một phần ỉ vào. Tổng quản thái giám nội tâm ha ha bút thú vị các cuộc quai web. BUVQQQUGEX Co hai tiếng. Tất cả giao cho Lục Hầu ra bản thân định đoạt. Lục Tranh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Long Khánh đế triệu kiến Trấn Quốc Công phu nhân. Tại Trần Bình chuyện xấu nhận báo lên về sau. Hoàng thượng liền không khả năng lại buông tha nàng. Ta có một việc không cùng ngươi nói đến. Hai ngày trước, ta điểm tâm bên trong thả nàng truyền tới tờ giấy. Ăn nói là cầu Lục Hầu ra cứu mạng. Ta không để ý đến, chỉ coi chưa lấy được qua tờ giấy. Cố Sao đứng người lên một lần nữa rửa mặt trang điểm, hướng về phía tấm gương trang điểm. Ngươi, là muốn vào cung ta cùng ngươi đều nên đi một chuyến, hoàn toàn giải đoạn công án này. Không chỉ có Cố Sao đi, Lục Tranh càng không thể thiếu. Lục Tranh mím mím khóe miệng. Thay đổi không có triệu kiến ta. Huống chi ngươi mang thân thể. Ta sợ nàng đến lúc đó nổi điên đụng phải ngươi. Ngươi sẽ không bảo hộ ta Cố Sao một chút cũng không lo lắng. Cho dù Trấn Quốc Công phu nhân sau khi biết chân tướng phát cuồng. Nàng chính là dễ trêu hoàng hậu nương nương an bài. Nếu ta không tự mình nhìn một chút. Luôn luôn tiếc nuối. Cố Sao đối với Lục Tranh cười nói. Ngươi không đi. Quốc công gia nói không chừng lại mềm lòng. Hắn dạng này hiếm thấy nam nhân tốt. Cho dù ta. Cũng chưa từng thấy. Run rẩy đi. Cặn bã cha 143 chương 1450 cùng Trấn Quốc Công phu nhân ngả bài dưới Cố Sao làm người hai đời. Lại trải qua nữ quyền phóng đại niên đại. Phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời. Nhưng là chỗ làm việc giới tính kỳ thì cũng là nhìn mãi quen mắt. Nam nhân vượt quá giới hạn. Đồng dạng chỉ phải thành khẩn nhận lầm. Đồng ý trở về gia đình. Thay từ phần lớn lựa chọn tha thứ. Để cho hôn nhân tiếp tục lại. Thế nhưng là một khi nữ nhân vượt quá giới hạn. Không nói trước sẽ bị cùng nàng vượt quá giới hạn thê tử đánh một trận tơi bời. Bất cứ lúc nào. Làm tiểu tam kiểu gì cũng sẽ thu đến xem thường. Chính là làm trưởng phu nhân cũng rất khó tha thứ nàng. Không quan hệ phải chăng xin lỗi. Không quan hệ phải chăng trở về gia đình. Lại làm ra cái con riêng đi ra. Trừ bỏ ly hôn không có thứ hai con đường. Cho dù cưỡng ép giữ lại hôn nhân cũng lại bởi vì lấy chuyện lúc trước được tra tấn nhục nhã. Lục Hằng Tử liền đối với thê tử yêu thương đã nói. Hắn không phải nam nhân tốt. Ai là Lục Tranh gật đầu nói. vào cung có thể. Nhưng là ngươi cách nàng xa một chút. Ta không nghĩ ngươi xảy ra ngoài ý muốn. Tốt, Cố Sao Nhu thuận đáp ứng, Lục Tranh không yên lòng lại thông báo một câu, đến lúc đó ngươi đứng ở bên cạnh ta. Ngoại trừ chính hắn bên ngoài, hắn ai cũng không tin. Cố Sao lần nữa gật gật đầu, sau khi mặc chỉnh tề, tùy theo Lục Tranh bồi tiếp ngồi lên xe ngựa. Ta cùng Tranh con dâu một chiếc xe ngựa. Trấn Quốc công phu nhân bị người nâng ra tòa viện, đưa ra yêu cầu. Hơn nữa ta có lời cùng nàng nói, nàng lúc nói chuyện lực lượng mười phần. Cũng không vì bị Trấn Quốc công giam lòng uể oải. Long Khánh đế tuyên triệu, nhất định là vì nhận hồi Tranh Nhi. Con trai của nàng liền muốn làm thái tử hoàng thượng, vì Tranh Nhi cân nhắc. Như thế nào đều sẽ cho mình một cái danh phận. Nàng rốt cuộc không cần bị vây ở trong đình viện, nàng muốn trả thù Trấn Quốc công Lục Hằng vô tình. Tổng quản thái giám khóe miệng giật một cái. Rất bội phục Trấn Quốc công phu nhân dũng khí. Nàng làm sao còn dám kiêu ngạo, cho dù hoàng thượng nhận hồi Lục Hầu gia, cũng sẽ không để Lục Hầu gia nhận nàng làm mẹ. Phu nhân, Lục Hầu gia cùng quận chúa ngồi một chiếc xe ngựa, ngài mặt khác ngồi một cỗ. Tranh Nhi cũng ở đây vậy thì thật là tốt, ta thật lâu không gặp hắn, Lục Hằng vô tình vô nghĩa nhốt ta. Ta phải cùng Tranh Nhi nói rõ ràng, không phải ta không nghĩ chủ trì hắn hôn lễ, mà là Lục Hằng không cho. Nàng nhấc chân liền hướng xe ngựa phương hướng đi. Tổng quản thái giám thở dài, hướng người chung quanh đưa ánh mắt. Theo hắn xuất cung thì về tiến lên chống chọi Trấn Quốc công phu nhân. Nàng hai chân rời đi mà. Cao giọng nói. Lớn mật. Các ngươi làm cái gì vậy? Tranh Nhi mau đến xem nhìn. Mẹ ngươi sắp bị khi phụ chết rồi. Bọn hắn làm lấy mặt ngươi nhục nhã mẹ ngươi. Tranh Nhi. Thì về cũng không buông tay. Bởi vì Lục Tranh cũng không lộ diện. Phảng phất hoàn toàn không muốn gặp Trấn Quốc công phu nhân. Càng không vì Trấn Quốc công phu nhân chủ trì công đạo ý nghĩa. Trấn Quốc công phu nhân bị nhét vào một chiếc khác trong xe ngựa. Rất nhanh hai cỗ xe ngựa chạy ra Trấn Quốc công phủ. Ai nhỉ? Giao giao cái này là muốn đi đâu? Cố tứ gia từ trong xe ngựa nhìn thấy biểu thị lấy quận chúa xe ngựa. Cao giọng nói ra. Ngươi không nên lúc này đi ra ngoài. Cố Giao nâng trán, hỏi Lục Tranh. Chúng ta có thể giả bộ làm không nhìn thấy hắn sao? Việc này hắn pha trộn đi vào sợ là không thích hợp a. Lục Tranh vung lên màn xe, nhìn thấy Nhạc Phủ ánh mắt tò mò. Ngày nếu có thì giờ rảnh, không bằng cùng một chỗ vào cung đi bệ hạ triệu kiến Trấn Quốc công phu nhân. Phụ thân đã tại cung bên trong, việc quan hệ Trần Bình tin tức. Ra đi, ra nhất định phải đi. Cố tứ gia phân phó phu xe thay đổi phương hướng đi hoàng cung. Hắn không lại rằng co xe ngựa, bạch bạch trì hoãn công phu. Cố tứ gia sờ lên cằm, Trần Bình tin tức nhìn tới hoàng thượng là dự định ngả bài. Chơi vui như vậy sự tình, làm sao có thể thiếu hắn thua thiệt? Hôm nay hắn chuyên cho Giao Giao đưa chút tâm tới. Không có gì không tốt. Nhạc phụ cũng là thay thế bệ hạ quỳ qua tổ tông người. Hơn nữa Nhạc phụ đối với chuyện này vô cùng rõ ràng. Một khi xảy ra bất chắc, bệ hạ luôn có thể nghe vào Nhạc phụ thuyết phục. Cha ta sự cố thể chất quá mạnh. Cố Sao nói ra thật sự là mọi chuyện đều rơi không dưới hắn. Lục Tranh cười cười. Xe ngựa rất nhanh tới đạt hoàng cung. Cố tứ gia xuống xe trước. Cố Sao bị Lục Tranh đỡ xuống. Bọn họ cũng không chờ đợi Trấn Quốc công phu nhân. Đều có bảng hiệu tùy thời có thể vào cung người. Thủ hộ hoàng cung thị vệ không dám ngăn trở. Chờ Trấn Quốc công phu nhân xe ngựa về sau. Chỉ thấy được một vòng bóng lưng. Nàng rất muốn đuổi theo bên trên Lục Tranh. Lại gặp đến thị vệ ngăn cản. Trấn Quốc công phu nhân được lính đến một bên có cung nữ triệt để kiểm tra qua một lần mới cho phép vào nhập hoàng cung. Trấn Quốc công phu nhân khí diễm ít đi rất nhiều. Không hiểu cảm thấy không tốt lắm. Đây không phải nàng chỗ chờ đợi bị Long Khánh đế thừa nhận tình cảnh. Nhất định là đã xảy ra chuyện. Nàng sụp mi thuận mắt đi vào hoàng cung. Nắm thật chặt khăn. Cùng Long Khánh đế sự tình bị phát hiện về sau. Nàng lúc ấy chính là cho Thái hậu nương nương người trực tiếp mang vào cung. Áp quỳ xuống. Ngưỡng vọng cung Tử Ninh. chờ đợi các quý nhân đối với tự xử trí. Cái kia là trừ nàng sinh Lục Tranh khó sinh bên ngoài tiếp cận nhất tử vong một lần. Kém một chút, chỉ thiếu một chút nàng liền bị Thái Hậu người dùng lụa trắng dìm chết. Kỳ thật đem nàng sinh Lục Tranh lúc đều không cảm thấy nguy hiểm như vậy. Bệ hạ, thần thiếp khấu kiến bệ hạ. Trấn Quốc công phu nhân tận lực bản thân lộ ra yếu đuối vô hại. Long Khánh Đế vừa mới đối phó xong lòng hiếu kỳ rất nặng Cố Trạm. Lại nhìn Trấn Quốc công phu nhân. Hắn vẫn là không nhận ra nàng. Chính là cảm thấy mình mắt bị mù chấm hôm nay gọi ngươi tới. Chỉ có một việc cùng ngươi nói. Mời bệ hạ chỉ rõ. Trấn Quốc công phu nhân lộ ra phá lệ nhu thuận. Trên mặt đất mảnh vỡ còn không thu nhặt Trấn Quốc công phu nhân dự cảm không tốt càng ngày càng mạnh. Hoàng thượng là không đáng tin cậy năm đó Thái Hậu ban được chết bản thân lúc, Hoàng thượng thậm chí cũng không có xuất hiện. Trấn Quốc công phu nhân vô ý thức tìm kiếm cây cỏ cứu mạng. Lục Tranh. Nàng là hắn thân mẫu. Một mực yêu mến hắn. Hắn bây giờ có quyền thế có năng lực. Tuyệt sẽ không mắt thấy nàng suối quẩy. Ngươi xem Tranh Nhi làm cái gì, hắn là thần thiếp nhi tử. Trấn Quốc công phu nhân lấy hết dũng khí ngẩng đầu. Bệ hạ. Thần thiếp có lại nhiều không phải. Nhưng cũng vì bệ hạ sinh hạ Tranh Nhi. Cho bệ hạ sinh một gia sắc có năng lực nhi tử. Tranh Nhi là chấm xuất sắc nhất nhi tử, cũng là chấm người thừa kế. Long Khánh Đế không cảm thấy có dấu riêng tất yếu. Có Tranh Nhi không chọn. Đầu hắn giúp mới có thể tuyển còn lại nhi tử kế thừa hoàng vị. Trấn Quốc công phu nhân thở dài một hơi. Thế nhưng là ngươi xác định Tranh Nhi là ngươi sinh. Trấn Quốc công phu nhân giật nảy cả mình. Bờ môi run rẩy. Bệ hạ đừng nói đùa. Tranh Nhi không phải thần thiếp sinh. Còn có thể là ai? Tranh Nhi chính là từ thần thiếp bụng bên trong leo ra. Nàng liều mạng cường điệu trong đầu lại hiện lên Lục Hoàng hậu, thậm chí hiện lên Trần Bình. Quốc công gia lúc ấy cũng ở tại chỗ. Tận mắt thấy Tranh Nhi giáng sinh. Đúng hay không? Lục Hằng mở môi giật giật. Ánh mắt lóe lên không đành lòng. Cố Tứ gia ho khan mấy tiếng. Thông gia à. Có vài nữ nhân không đáng đau lòng lại nhảy. Lục Hằng nghiêng đầu đi. Trấn Quốc công phu nhân quỳ không được. Ngồi ở gót chân bên trên bệ hạ. Nhìn tới ngươi cũng không phải hoàn toàn người hồ đồ. Cũng không nghĩ một chút lấy tư chất ngươi có thể sinh ra Tranh Nhi đến. Long Khánh Đế không nghĩ lại vòng vo. Trần Bình cùng ngươi rất giống. Năng lực không đủ. Giá lòng tham lớn. Hèn hạ vô sỉ run rẩy đi. Cặn bã cha 143 chương 1451 đáng đời. Trấn Quốc công phu nhân ngu ngơ tại chỗ. Xin giúp đỡ, ánh mắt chuyển hướng Lục Tranh. Tranh Nhi, ngươi là ta sinh, đúng không? Lục Tranh trầm mặt không nói. Lục Hằng, ngươi sẽ không gạt ta, ngươi cùng ta nói Tranh Nhi là nhi tử ta a. Trấn Quốc công phu nhân không chiếm được Lục Hằng trả lời, từ dưới đất bò dậy đến, xông thẳng tới, bắt lấy Lục Hằng hai tay, khàn cả giọng hô: Vì sao đến cùng vì sao? Lục Tranh cùng Cố Tứ gia cùng một chỗ đem tại Cố Sao trước mặt. Phía trước hai ngọn núi lớn, Cố Sao căn bản không nhìn thấy. Bất quá lại có thể nghe ra Trấn Quốc công phu nhân tuyệt vọng cùng kinh hoàng. Ngươi đừng làm phó Lục Hằng. Hắn bắt đầu đối với Trần Bình như thế nào? Không cần chấm nói. Ngươi còn nhìn không ra? Long Khánh Đế cười lạnh. Tại Trần Bình bại lộ thân phận lúc, Lục Hằng đối với hắn toàn tâm toàn ý đến đỡ. Coi hắn là làm đích thân ngoại sinh. Trấn Quốc công phu nhân mím mím khóe miệng. Đúng vậy a. Lục Hằng một mực là sùng bái nhất hoàng hậu. Hắn có thể vì hoàng hậu một câu sinh. Một câu mà chết. Nếu không cũng sẽ không như thế nhiều năm một mực đối xử tử tế. Lục Tranh, Lục Hằng đánh dùng Trấn Quốc công phu nhân tay. Sắc mặt rất là khó coi. Ngươi chỉ nghĩ tới tỷ tỷ bàn giao ta tha thứ ngươi. Cũng không phải là bởi vì tỷ tỷ, đây là vì sao? Ngươi đừng nói ngươi một mực vui vẻ. Ta Trấn Quốc công phu nhân phảng phất nghe được nhất hoang đường trò cười. Trong lòng ngươi có ta, làm sao sẽ mắt thấy ta? Ta thực sự đối với Trần Bình vì sao không cùng ta nói rõ chân tướng tức liền bắt đầu ngươi không biết. Thế nhưng là về sau ngươi đối với Trần Bình đột nhiên lạnh nhạt lại. không phải liền là phát hiện không hợp lý, nhưng ngươi tùy ý ta. Tùy ý ta giúp Lục Tranh diệt trừ Trần Bình cái chướng ngại này. Mắt thấy ta tính toán Trần Bình, cho hắn dưới đoạn tử tuyệt tôn độc dược, thậm chí để cho ta bưng lấy Lục Tranh dấm lên Trần Bình. Ngươi còn dám nói trong lòng có ta làm thây tử ngươi nhiều năm như vậy. Cho dù là chúng ta tình cảm dày đặc nhất thời điểm, ngươi chưa bao giờ buông xuống qua tỷ tỷ ngươi Lục Hoàng hậu Lục Hằng. Ngươi mê luyến tỷ tỷ ngươi, để cho ta buồn nôn Lục Hằng. Ba ba ba. Cổ tiếng vỗ tay vang lên. Cố Tứ Gia vỗ tay. Đặc sắc quá đặc sắc. Gia nhìn Giao Giao nói cầu huyết ngôn tình thoại bản. Liền chưa có xem ngươi dạng này cưỡng từ đoạt lý. Cho là mình đều đúng. Sai là người khác tiện nhân bệ hạ. Thần cuối cùng minh bạch vì sao Trần Bình sẽ tìm nơi nương tựa Man Di. Nhận tặc vi phụ. Làm hán gian phản đồ. Hóa ra hắn là theo không biết xấu hổ thân mẫu. Liền nàng vừa rồi nói đến lời nói kia, thoại bản cũng không dám như vậy viết. Cố Trạm, ngươi không tư cách chế xếu ta Trấn Quốc công phu nhân. Hai mắt đỏ bừng, giống như đấm máu và nước mắt đồng dạng. Ngươi tính là thứ gì, bất quá là bệ hạ thôi. Bà, Cố Tứ Gia trực tiếp một bàn tay vung tới. Trấn Quốc công phu nhân bị đánh cái té ngã. Ngươi dám đánh ta vì sao không dám ra, không phải sĩ diện muốn quân tử phong độ Trấn Quốc công. Cũng không phải khinh thường tự tay đánh ngươi hoàng thượng. Cố Tứ Gia không chỉ có phiến cái tát, nhấc chân có đạp Trấn Quốc công phu nhân. Gia mặc dù rất ít đánh nữ nhân, nhưng là thấy đến tiện nhân, đó là gặp một lần đánh một lần. Gia tay từ không lưu tình. Long Khánh Đế nắm chặt nắm đấm. Đánh thật hay các triều đại đổi thay hoàng đế nào tựa như Cố Trạm lớn như vậy tuổi tác lại có cái nào hầu hạ qua hoàng đế nam nhân tựa như Cố Trạm ngang ngược càn rỡ Cố Trạm. Đều nhanh leo đến trên đầu hắn đi, ngươi dựa vào cái gì đánh ta, các ngươi hủy ta cả một đời. Để cho ta sinh sinh hủy nhi tử mình, ngươi biết ta có nhạy cảm đau không đau lòng. Cố Tứ Gia cười lạnh. Đừng làm ra một bộ tử mẫu bộ dáng. Làm mẹ không nhận ra nhi tử mình. Còn dám nói mình là tử mẫu, ngươi độc hại Trần Bình. Không phải là bởi vì ngươi ngu xuẩn, mà là ngươi bởi vì dã tâm quá lớn. Muốn khe khó Bình. Trong miệng nói là vì muốn tốt cho Lục Hầu Gia. Vì Lục Hầu Gia trừ bỏ cường địch. Ngươi cũng không nghĩ một chút. Bị bệ hạ nuôi lớn Lục Hầu Gia cần ngươi sử dụng âm hiểm thủ đoạn, ngươi coi Trần Bình là uy hiếp. Lục Hầu Gia lại coi Trần Bình là rác rưởi. Ngươi đối với Trần Bình hạ độc chèn ép Trần Bình chờ chút vô sỉ chuyện hạ lưu. Dám nói là Lục Hầu Gia nhường ngươi làm Cố Tứ Gia như thế nào cũng không thể để cho hoàng thượng ứng đối một cái tiện nhân đàn bà đanh đá. Cái kia quá thấp kém. Trấn Quốc công hiển nhiên không trông cậy được vào. Lục Hằng mặc dù không đúng nàng mềm lòng. Chửi mắng lời nói. Lục Hằng nói không nên lời. Đến mức Lục Tranh. Trấn Quốc công phu nhân xuống lần nữa tiện. Cũng là hắn trưởng bối. Hắn tốt xấu gọi 20 năm mẫu thân. Đối mặt như thế tràng diện, trừ hắn còn ai vừa rồi Giao Giao cùng bệ hạ còn vét bỏ hắn tham gia náo nhiệt. Ngươi dám nói ngươi không phải là vì trả thù hoàng hậu nương nương. Ngươi hận không thể Trần Bình chết không yên lành. Để ngày đó hoàng hậu nương nương nhằm vào ngươi mối thù. Chẳng lẽ ta không nên trả thù nàng? Hoàng hậu nương nương làm sai sao ngươi lấy Trấn Quốc công phu nhân thân phận cùng bệ hạ? Thành! Đó là ngươi trúng kế. Không trách ngươi. Thế nhưng là trong lòng ngươi trong mắt cũng là bệ hạ. Hận không thể mượn cơ hội này đạp rơi Trấn Quốc công bị hoàng thượng đặt vào hậu cung. Cùng hoàng hậu chờ người đại chiến 300 hiệp. Tranh đoạt bệ hạ sủng ái. Ngươi hoàn toàn quên thân phận của mình. Cố Tứ Gia lắc đầu nói ra. Gia vốn cho rằng ngươi cùng Phương thì không giống nhau. Là gia nhìn lầm rồi. Ngươi so sánh thì dã tâm càng lớn. Càng áp độc. Đã ngươi muốn phá hư bệ hạ thanh danh. Cùng hoàng hậu cướp đoạt bệ hạ. Cũng đừng trách hoàng hậu tính toán ngươi. Hôm nay ngươi thất bại thảm hại. Tự tay áp giết mình thân sinh cốt nhục. Ngươi hô to ủy khuất thống khổ. Tất nhiên dưới trận. Liền không thể nghĩ đến thắng hoàng hậu nương nương cược ngươi lòng tham. Nàng thắng. Mà ngươi thua. Trấn Quốc công phu nhân đầu váng mắt hoa, há to miệng, phun ra một ngụm máu tươi. Nàng bị Cố Tứ gia lột ra. Bệ hạ, hoàng hậu tính kế ta, cũng tính kế ngươi, lục tranh hắn. Hắn cũng chưa hẳn là ngài con ruột. Trấn Quốc công phu nhân kéo lấy gánh nặng thân thể, gian nan hướng Long Khánh đế trước mặt bò sát. Thần thiếp nghĩ tới, hoàng hậu phái đi người đổi thần thiếp cùng con trai của ngài. Hoàng hậu hận thần thiếp, trả thù thần thiếp. Thần thiếp không dám oán. Thế nhưng là nàng tất nhiên có thể đổi tử. Một dạng có thể cho ngài giúp nàng nuôi dưỡng người khác nhi tử a. Ánh mắt ngươi mù sao? Lục hầu gia thiên tư theo bệ hạ, tướng mạo cùng bệ hạ cũng cực kỳ rất giống. Tính tình khẩu vị chờ chút. Thậm chí bệ hạ ngẫu nhiên nắm tóc bệnh vặt, lục hầu gia đều kế thừa đến. Cố Tứ gia tức giận không thôi. Chỉ ngươi điểm ấy thủ đoạn còn muốn châm ngòi bệ hạ cùng lục hầu gia hoàng hậu nương nương nhằm vào đến người là ngươi. Nàng đã sớm lưu lại là đủ chứng minh lục hầu gia thẻ căn cước theo. Chỉ là ngươi không biết thôi. Phốc, Trấn Quốc công phu nhân lần nữa phun máu. Đầu óc giống như đâm vào vô số cây châm. Nàng tâm phảng phất bị tiểu đao không ngừng đâm. Chính ngươi không thông minh, an phận trung thực còn có thể bảo trụ một đời phú quý. Ngươi đẳng cấp cũng liền dỗ dành Trấn Quốc công. Có thể ngươi không biết đủ. Hết lần này tới lần khác đi cùng khôn khéo già sẵn thiên chi yêu nữ lục hoàng hậu là địch. Cố Tứ gia lắc đầu thở dài. Ngươi nếu sớm thừa nhận lục hoàng hậu ưu tú, đối với Trấn Quốc công toàn tâm toàn ý, bây giờ con cháu cả sảnh đường, ngươi còn có thể tiếp tục nắm vững Trấn Quốc công phủ. Ngay tốt lành bất quá, bản thân tìm cho mình không thoải mái, đáng đời run rẩy đi. Cặn bã cha 143 chương 1451 sống không bằng chết. Trấn Quốc công phu nhân mất đi chỗ có sức lực, nằm dạp trên mặt đất khóc sống kêu rên. Khóc cái gì, nên khóc phải là bệ hạ Trần Bình làm ra sự tình, chịu khổ bị liên lụy đến người là lục hầu gia, mà mất mặt bị liệt tổ liệt tông trách tội người là bệ hạ. Cố Tứ gia nhất là chướng mắt nói không lại bản thân liền khóc lớn người. Khóc hữu dụng sao? Lục hoàng hậu làm được nhất sai một sự kiện chính là để cho Trần Bình thuận lợi lớn lên. Nếu là nàng lại tâm ngoan điểm, nào có hôm nay phá sự, đây chính là có tổn thương quốc gia tôn nghiêm. Cố Tứ gia đối với Trấn Quốc công phu nhân thế nhưng là không có bất kỳ cái gì đồng tình tâm. Trấn Quốc công mới vừa muốn mở miệng, Cố Tứ gia nhạy cảm phát giác được. Hắn một cái sắc bén ánh mắt quét qua, Lục Hằng tức khắc sợ, một tiếng cũng không dám hố, đầu thấp rủ xuống, phảng phất phạm sai lầm đồng dạng. Đáng đời Long Khánh đế khí thuận, liền nên cố chạm trị đầu, thỉnh thoảng đều muốn động kinh Lục Hằng. Kỳ thật Lục Hằng dạng này tính tình, Long Khánh đế mới yên tâm để cho Lục Hằng nắm vững binh quyền nhiều năm. Nếu thật là đụng bên trên một cái sát phạt quả đoán Trấn Quốc công, hoặc là Lục Tranh không là con của hắn, hắn đã sớm giết chết Lục Hằng. Gia chỉ không rõ ngươi làm sao còn có mặt khóc, đồng dạng khóc không phải là ủy khuất sao ta? Ta chẳng lẽ không nên ủy khuất nàng đổi nhi tử ta để cho ta nuôi một cái? Hoàng tử Cố Tứ gia bước lên khóe miệng, giống như cười mà không phải cười nói ra. Cũng không phải tất cả mọi người đều có nuôi dưỡng hoàng tử trưởng thành cơ hội. Hoàng tử gọi ngươi vài chục năm nương, đây chính là bao lớn vinh quang á. Trấn Quốc công phu nhân kém chút lại bị tức thổ huyết. Thế nhưng là nhi tử ta, ta thà rằng nuôi con ruột hắn ở bên cạnh ta lớn lên, tuyệt sẽ không làm có hại bệ hạ tôn nghiêm sự tình. Mọi thứ đều là lục hoàng hậu. Ta nghe nói ngươi đối với bệ hạ rất có tình ý, làm người thần nuôi hoàng tử là quang vinh, là lục hoàng hậu tin được ngươi. Ngươi trước kia nói qua yêu ai yêu cả đường đi, ngươi như thế cừu hận lục hoàng hậu, cừu thị lục hầu gia, không chỉ có không sau làm thần tử kính dâng giác ngộ, đối với bệ hạ ái mộ, chập chập, cũng đáng được bàn bạc. Nếu không phải hoàng đế thân phận, ngươi cũng sẽ không làm thuận thế mà làm, sinh hạ Trần Bình sự tình. Không, đều là các ngươi bức ta, ta mới, ta là bị buộc. Buồn cười quá, ngươi hôm nay là chuyên môn đến dùng trò cười để cho ra đau bụng. Cố Tứ gia cười to về sau, Mỗi chữ mỗi câu hỏi. Là Lục Hoàng hậu buộc ngươi theo dõi bệ hạ, vẫn là nàng buộc ngươi bò lên trên bệ hạ giường, là nàng buộc ngươi nhất định phải bảo trụ thai nhi. Trấn quốc công phu nhân nghẹn ngào, lần nữa nằm dạp trên mặt đất không mặt mũi gặp người. Đánh người không đánh mặt, đón người không vạch khuyết điểm. Có thể cố tứ gia chuẩn tắc là đánh người chuyên đánh mặt, oán người liền oán điểm yếu. Ngươi càng là không muốn nhắc tới cố tứ gia càng là phải lớn nói đặc biệt nói. Bị cố tứ gia lột ra người là thật khó thụ. Cố sao đều có một chút đồng tình Trấn quốc công phu nhân. Bất quá trong lòng lại âm thầm cho cố tứ gia cổ động, làm tốt lắm tiếp tục cố gắng. Nhưng nếu không có cố tứ gia, Lục Hoàng hậu kế hoạch mặc dù thành công, hiệu quả cũng là giảm bớt đi nhiều. Xa không hôm nay thống khoái đầm đìa. Huống chi ở kiếp trước Trần Bình vẫn không có xuất hiện, Lục Hoàng hậu kế hoạch không thể nói thành công. Bệ hạ nhìn nàng không buồn nôn sao ăn. Long Khánh Đế gật đầu. Vốn là đối với Trấn quốc công phu nhân giận chó đánh mèo. Cho rằng nàng không tốt. Mới sinh ra Trần Bình cái này phẩm hạnh nhi tử. Dù sao Long Khánh Đế không cho rằng là mình di truyền có vấn đề. Cố chạm một phen chỉ trích về sau. Long Khánh Đế là cực kỳ buồn nôn Trấn quốc công phu nhân. Cùng nàng triển miên thời gian coi như bản thân mắt mù. Hắn bản ý là cho Lục Hằng cùng Lục Hoàng hậu một bài học. Có thể cuối cùng là chính hắn gánh chịu hậu quả xấu. Trả lại cái không có phẩm chất nữ nhân. Hắn hối hận cái kia còn giữ nàng làm cái gì, nên đưa đâu đi a. Thần lại nhìn nàng một hồi. Thần bữa tối đều không cần ăn. Không. Mai kia đều có thể tiết kiệm xuống dùng bữa. Lục Hằng, ngươi nói chấm nên. Bệ hạ. Cố tứ gia dậm chân nói. Ngài hỏi Trấn quốc công còn không bằng đến hỏi cái chày gỗ Trấn quốc công đem tất cả tha thứ đều cho nàng. Ngài để cho hắn làm quyết định. Có phải hay không ngài đối với Trấn quốc công phu nhân mềm lòng không có, không có, chấm không có, ngươi chớ nói nhảm. Long Khánh Đế liên thanh phủ nhận. Sợ lại bị mấy thứ bẩn thỉu dính lên đồng dạng. Đúng. Chấm không thể nghe Lục Hằng lời nói. Ngươi tới. Đem nàng đè xuống. Ban được chết. Hoàng thượng. Cố tứ gia lúc này thanh âm khá là u oán, con mắt sâu u. Ngươi lại có chuyện nói nàng chết không có gì đáng tiếc. Lẽ ra có mặt nữ nhân sớm tại sinh hạ Trần Bình sau liền nên lấy cái chết tạ tội. Thế nhưng là ngài đừng quên Trần Bình còn tại quan ngoại a. Cố tứ gia nói ra. Chờ đem Trần Bình lôi trở lại. Để cho mẹ con bọn họ gặp nhau. Cũng tốt tử bàn tính toán rõ ràng. Là ai có lỗi với ai. Ai đối với người nào tổn thương càng lớn. Đây không phải rất thú vị sao bệ hạ. Bọn họ như vậy khí ngài. Trực tiếp ban được chết nàng quá tiện nghi. Sống sót lẫn nhau tra tấn mới biết được thống khổ. Mới có thể tỉnh lại bản thân sai lầm. Cố tứ gia thế nhưng là rất có kinh nghiệm. Phương thị cùng Uông thị đều sống đây này. Mỗi lần cố tứ gia có đắc ý phong quang sự tình. Trước hết nhất phái người nói cho hai người bọn họ nghe ngài tư duy cũng nên sửa lại một chút. Kỳ thật để cho người ta chết rất dễ dàng. Để cho người ta khổ thân tốt hơn. Chuẩn tấu. Long Khánh Đế tán đồng gật đầu. Trước đem nàng ép đi cầm y vệ. Đơn độc giam lại. Chờ bắt hồi Trần Bình. Cùng nhau xử trí. Không, Hoàng thượng không có lương tâm, không thể đối với ta như vậy, năm đó ngươi đã nói ta. Đụng đến một tiếng Trấn quốc công phu nhân sau cái cổ gặp trọng kích, mắt tối sầm lại, ngất đi. Cố tứ gia thu hồi tập kích tay. Vân Đạm Phong khinh nói ra. Thần cho rằng vẫn là đơn độc giam lại. Nàng bị kích thích quá lớn. Đã điên, ân. Long Khánh Đế may mắn cố chạm hợp thời đến tham gia náo nhiệt. Nếu không để cho Trấn quốc công phu nhân hồ ngôn loạn ngữ. Hắn mất mặt lớn. Trừ bỏ cố chạm bên ngoài, những người còn lại ai đồng thủ đều không thích hợp. Trấn quốc công thừa dịp Lục hầu gia còn tại kinh thành tranh thủ thời gian cho phu nhân xử lý cái tang sự. Lục Hằng bờ môi giật giật, như thế không khó, chính là đột nhiên nàng liền bệnh qua đời, ngoại nhân không thiếu được chỉ trích. Có thể nói là Trần Bình phái người hồi đến báo thù, đâm chết rồi nàng a. Cố tứ gia cười xấu xa nói. Trần Bình không phải còn có sinh ý lưu tại Tấn Thành sao, liền để cho bọn họ có nồi tốt rồi. Dù sao bọn họ chủ tử đã phản quốc, bọn họ đều là cái chết trên lưng oan ức, bọn họ chết cũng có giá trị, như thế cũng càng có thể khiến cho bách tính tin phục. Dù sao bách tính cũng đều biết Trấn Quốc công phu nhân cùng Trần Bình bất hòa, nàng kia chẳng phải là vì nước hy sinh Lục Hầu gia còn có thể để tang xuất chinh đâu. Cố Tứ gia chuyển hướng Long Khánh đế: bệ hạ, Trấn Quốc công đối với ngài trung thành tuyệt đối, một mực không oán không hối phụ tá ngài. Hắn phu nhân lại không tốt, xem ở hắn trên mặt đến cái lễ tang trọng thể cũng không quá đáng. Huống chi Trấn Quốc công phu nhân lễ tang trọng thể bao nhiêu, còn không phải ngài một câu sự tình Trấn Quốc công đã đủ ủy khuất. Ngài cũng đừng lại khi dễ người đàng hoàng. Long Khánh đế có thể thu hồi vừa rồi đối với Cố Trạm hài lòng không nói không chính xác khi nào, hắn liền bị Cố Trạm kích thích một phen. Run rẩy đi. Cặn bã cha 143 chương 1452 chi tâm lời nói Cố Trạm công kích không khác biệt. Không thể nói trước lần nào liền để Long Khánh đế khó chịu. Bất quá, kết quả là tốt. Long Khánh đế buông xuống không như ý địa phương, chỉ coi Cố Trạm cuồng khiếu vài câu, không cần để ở trong lòng. Bằng không hắn thời thời khắc khắc đều nhớ xếp chết Cố Trạm. Đa tạ bệ hạ khai ăn, thần không thể báo đáp, nguyện vì bệ hạ máu chảy đầu rơi, thề sống chết hiệu chung. Trấn Quốc công Lục Hằng quỳ xuống cảm động đến rơi nước mắt, lã chã rơi lệ. Cố Sao rủ xuống con mắt, so sánh Cố Tứ gia tự nhiên trôi chảy, Trấn Quốc công đến cùng biểu diễn có chút cứng nhắc. Bất quá, cũng may Trấn Quốc công đồng ý biểu hiện, dù sao cũng so trước kia không nói tiếng nào mạnh. Lục Tranh ngoài miệng không nói, Cố Sao biết rõ hắn tiếng lòng vẫn là khuyên hướng Lục Hằng. Hoàng thượng là bởi vì liên hệ máu mủ đối xử tử tế Lục Tranh, lại bởi vì Lục Tranh tài hoa hơn người, mới bồi dưỡng hắn. Trấn Quốc công không để ý ngoại nhân nghị luận cùng nam nhân tôn nghiêm, một lòng đối xử tử tế Lục Tranh. Cho dù ngẫu nhiên hồ đồ, nếu nói Trấn Quốc công làm tổn thương Lục Tranh sự tình quả quyết là không có. Chấm không nghĩ tới ngươi sẽ còn đối với chấm biểu lộ trung thành. Long Khánh đế giơ tay lên: đứng lên đi. Ngươi những năm này trôi qua cũng không dễ dàng. Chấm năm đó là đã làm sai chuyện. Bất quá ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì là thần chính, là nghĩ xấu cho rằng bệ hạ. Trấn Quốc công cười khổ nói: nhờ có Cố Tứ gia một lời nói gõ tỉnh thần, vì không đáng người, không nên lãng phí quá nhiều tâm tư cùng lúc. Lúc trước nghe ngài lời nói, rất sớm làm ra quyết đoán, có lẽ là liền không có nhiều chuyện như vậy. Hắn là thật tâm thích qua Trấn Quốc công phu nhân, nếu không cũng sẽ không biết rõ dòng dõi không xứng đôi, sườn sốt đỉnh lấy tỷ tỷ cùng mẫu thân không đồng ý, nở mày nở mặt đem nàng cưới vào cửa, sau đó càng là gấp bội đối với nàng tốt, phảng phất dùng cái này chứng minh giữa bọn hắn là yêu nhau. Ngươi ái mộ chỉ cảm động tự mình một người, thật đáng buồn, Trấn Quốc công. Lục Hằng tâm nhét không được, Cố Tứ gia vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng, thật đúng là một kỳ tích. Ha ha ha. Long Khánh đế cười to, lại một cái nhân thể sẽ tới bản thân bất đắc dĩ. Các ngươi hai cái hôm nay đều chia ra cung, lưu lại cùng chấm uống vài chén. Bệ hạ, không phải nên nghiên cứu Liêu Đông quân vụ sao, ngài có thể không thể nào quên đại sự. Thần đầu nhỏ, gánh chịu không ở mê hoặc bệ hạ trì hoãn đại sự tên. Cùng chấm uống rượu chính là thương lượng quân vụ, chấm cùng Lục Hằng thương lượng, ngươi ở một bên rót rượu chia thức ăn. Hợp lấy các ngươi ăn. Thần nhìn xem. Các ngươi vừa nói, thần nghe ngài làm thần là kẻ ngốc. Chịu làm dạng này sự tình, Cố Tứ gia chỉ tổng quản thái giám. Bên người ngài hầu hạ nhiều người như vậy, thần không làm tốt nô tài việc, vẫn luôn là hưởng thụ cái kia. Chấm nhất ngôn cửu đỉnh, nói ra miệng lời nói chính là thánh chỉ. Ngươi cao hứng cũng tốt, không cao hứng cũng được, đều phải cho chấm thủ lấy. Long Khánh đế cả giận nói: chấm đem ngươi quen đến không biết trời cao đất rộng, liền chấm cũng không nghĩ hầu hạ. Ngươi muốn lên trời không được. Cố Tứ gia một mặt ủy khuất không cao hứng. Cố Sao nghĩ đến hiện đại nhìn thấy một câu bảo bảo ủy khuất, bảo bảo không nói. Hùng hải tử không phải không nói, mà là không dám nói. Long Khánh Đế nói với Lục Tranh. Ngươi trước đưa tức phố ngươi trở về. Mấy ngày nay tiếp tục tuyển cường binh hán tướng. Còn lại sự tỉnh. Ngươi không cần quản. Tuân chỉ. Lục Tranh đáp ứng. Long Khánh Đế quay đầu nhìn về phía Cố Sao. Ngươi khí sắc không tệ. Nhìn tới không phải cực kỳ vất vả. Bất quá chấm ngược lại là vi vọng ngươi mượn mang thai tên tuổi đóng cửa từ chối tiếp khách. Tránh khỏi bên ngoài nghị luận ầm ĩ. Ảnh hưởng ngươi dưỡng thai. Chấm một mực ngóng trông cho Tranh Nhi ôm tôn tử đâu. Cố Sao nhẹ nói. Ta sức thừa nhận không kém như vậy. Lại lớn chỉ trích cũng chịu được. Bởi vì ta là nhìn từ đầu tới đuôi. Biết rõ tất cả nội tình. Bởi vậy ta không sợ. Sợ nhất chính là cái gì đều không biết, cái gì đều dựa vào đoán. Ngươi không nói câu nói này, chấm đều không biết ngươi tiến cung mục tiêu. Cố Sao muốn làm bối cảnh bản, ai bảo Cố Tứ Gia quá hút con ngươi. Kỳ thật nàng cũng có thể nói ra Cố Tứ Gia lời nói kia. Đáng tiếc, nàng không có cơ hội a. Đã thành thói quen Cố Tứ Gia đoạt trò vui, không làm luôn làm bối cảnh bản, vẫn là có mấy phần khó chịu. Bệ hạ, thần có lời nói. Trấn quốc công nghĩ tới bản thân dự định. Tranh con dâu có mừng. Chịu không nổi kinh hãi. Trong phủ vì nàng xử lý tang sự. Tổng không thể thiếu mời hòa thượng đạo sĩ niệm kinh. Mặc dù có thể giao cho thế tử phu thê xử trí. Nhưng thần lo lắng không ánh mắt khách khứa tìm cớ đi gặp tranh con dâu. Ý ngươi là thần nghĩ làm phiền thông gia trước tiên đem tranh con dâu tiếp về nhà ngoại. Lấy cớ này có thể nói rất hoàn mỹ. Mang thai nữ nhân được coi trọng nhất. Trấn quốc công phu nhân tang sự lại không thể không làm. Cố Tứ Gia yêu thương nữ nhi là nổi tiếng xa gần. Tạm thời tiếp hồi nữ nhi về nhà ngoại. Mặc cho ai cũng tìm không ra không ổn. Long Khánh Đế hỏi. Cố Trảm ý nghĩa đâu, thần tự nhiên là đồng ý á. Thần trong nhà nô tài nhất biết hầu hạ phụ nữ có thai. Dù sao thần thê thiếp đều ngừng có thể sinh. Cố Tứ Gia nói ra. Chỉ là. Thần bổng lục có thể không bằng Trấn quốc công. Vốn liếng cũng không bằng lục gia. Ngày đó thần đem hơn phân nửa vốn liếng đều cho giao giao làm đồ cưới. Chính ta cầm bạc. Nhi tử là chỉ cấp ngươi sinh sao? Cố Tứ Gia trực tiếp hỏi lại. Nếu như ngươi sinh ra nhi tử họ Cố. Gia không nói hai lời. Một lượng bạc cũng không cần. Lục Hằng cười khổ, ta sẽ không bạc đãi thông gia. Long Khánh Đế bị Cố Trảm tham lam ánh mắt chằm chằm đến tê cả da đầu. Thở dài. Nàng sinh ra hài tử tự nhiên không thể họ Cố. Ngươi yên tâm. Chấm cũng sẽ ra một phần. Chấm không biết ngươi muốn bạc làm cái gì cùng một thần dữ của tựa như. Bạc đương nhiên là dùng để tiêu xài, thần không phải thần dữ của, thần đang ăn uống chi phí bên trên có thể hào phóng. Cố Tứ Gia hài lòng gật đầu. Giao giao trở về nhớ ký thu thập xong tùy thân dùng đồ vật. Đến mai ra đuổi ngươi ngũ ca. Vẫn là ra tự mình đi đón ngươi. Tránh khỏi ngươi ngũ ca nếu không tới bạc. Cố Sao. Tiệc rượu mang lên. Quân thần ba người ngồi đối diện. Long Khánh Đế lại thế nào bỏ được Cố Trảm rót rượu chia thức ăn. Trấn quốc công liền uống vài chén rượu. Có lẽ là mùi rượu nguyên nhân. Hỏi. Thông gia. Nếu như Lý phu nhân phạm sai lầm. Ngươi có thể bỏ được Cố Tứ Gia không, như thế nào? Long Khánh Đế trước siết chặt chén rượu. Hắn không thích khôn khéo tính toán nữ nhân. Một cách Lục Hoàng hậu đã để hắn kinh hồn táng đảm. Duyệt nương làm sao sẽ phạm sai lầm? Cố Tứ Gia một mẫu ngươi đùa ta. Gia Duyệt nương cho tới bây giờ không làm sai sự tình. Ta ý là. Cái gì? Trấn quốc công đối mặt Cố Tứ Gia thuần nhiên con mắt cười khổ nói, không có gì. Đều ngồi cùng một chỗ uống rượu. Ngươi còn muốn nói lại thôi. Một chút cũng không thống khoái. Có chuyện phiền lòng liền cùng gia nói. Gia an hiểu khuyên người. Ngươi bỏ được Lý phu nhân sống không bằng chết không nỡ. Cố Tứ Gia thẳng thắn trả lời. Duyệt nương trà phá chút dầu ra. Gia đều đau lòng. Trước kia gia đối với nàng quá khinh thị. Thế nhưng là nàng vẫn như cũ yêu ra đến không thể tự kiềm chế. Vì ra làm rất nhiều sự tình. Thà rằng chịu trách nhiệm dung túng ra hồ nháo tên. Cũng theo ra tâm ý. Ra nếu là không đối nàng tốt. Thiên lý bất dung. Trời đánh ngũ lôi. Lục Hằng. Long Khánh Đế. Run rẩy đi. Cặn bã cha 143 chương 1453 về nhà ngoại có cố tứ gia tại Long Khánh Đế cùng Trấn Quốc Công ở giữa nói chêm chọc cười. Hai người lời nói hài hòa thông thuận rất nhiều. Ngẫu nhiên hai người bọn họ hùn vốn cùng nhau khi phủ cố tứ gia. Hoặc là làm bừa quen cố tứ gia uống rượu. Kết quả cuối cùng là cố tứ gia say, bọn họ còn cực kỳ tinh thần. Long Khánh Đế nhìn xem cố trạm say sau ngủ say. Khẽ cười nói. Chấm chưa bao giờ như vậy sủng ái tín nhiệm một người. Về sau cũng sẽ không có. Phá lệ một lần liền để hắn thỉnh thoảng đau đầu. Lại sủng ra mấy cái cố trạm dạng này. Long Khánh Đế không cần cầu trường sinh. Trấn Quốc Công cười nhạt một tiếng. Bề hạ không sao tin lầm Vĩnh Nhạc Hầu. Hắn tại ngày khó xử lúc. Luôn có thể đứng ra. Hắn đối với ngài cũng là hoàn toàn tín nhiệm cùng giữ gìn. Chỉ riêng đầu này, Lục Hằng đều chưa hẳn có thể làm được. Long Khánh Đế cầm lấy khăn vét bỏ giống như xoa xoa cố chạm khóe miệng đều nước miếng. Sau đó đem khăn quăng ra. Tìm cách địa phương an trí cách này con ma men. Đúng, tổng quản thái giám tự mình đi tìm tùy tiện địa phương. Sợ tiểu thái giám lính hội sai bệ hạ chân thực ý đồ thực coi cố tứ gia là con ma men đối đãi. Lục Hằng nhìn một chút ném sang một bên khăn, không hiểu sai người sợ là rất ít. Chỉ là hắn sẽ không nói thêm cái gì. Dù sao cố tứ gia là tranh nhi nhạc phụ. Vừa rồi cũng coi như giúp hắn thở dài một ngụm. Thậm chí giúp hắn dưới bỏ qua Trấn Quốc Công phu nhân quyết định. Về mặt tình cảm, Lục Hằng là cần người khác hỗ trợ hạ quyết định. Hắn năm đó khăng khăng cầu hôn môn bất đương hộ không đúng nữ tử làm thê. Về sau lại náo ra rất nhiều trò cười náo nhiệt. Lưng đeo nửa đời người nón xanh. Lục Hằng đã sớm đối với mình không có lòng tin. Phảng phất tha thứ bao dung Trấn Quốc Công phu nhân tất cả. Mới xứng đáng được bản thân một mảnh thâm tình. Trấn Quốc Công đây là biến thái tư duy. Cố sao một biên chỉ huy nha hoàn thu thập vật tùy thân. Một bên cùng Lục Tranh phân tích. Hắn là bị bản thân lập thâm tình người thiết lập khốn trụ. Không chừng hắn còn cho rằng nếu không phải là mình cầu hôn. Trấn Quốc Công phu nhân chưa hẳn có thể nhìn thấy bệ hạ. Tiến tới phát sinh cái kia cái cọc sự tình. Lục Tranh yên lặng uống trà, chỉ dẫn theo lỗ tai, cố sao phân tích căn bản không hướng trong lòng thả. Một cái sống không bằng chết nữ nhân làm sao tốt phân tích giao giao chính là quá nhàn. Trấn Quốc Công thế tử phu thê nghe nói Trấn Quốc Công phu nhân đột phát tật bệnh chết bệnh, phu thê bọn họ giật mình kêu lên. Ngươi đi tìm bốn đệ tức phụ hỏi một chút. Đến cùng là chuyện gì xảy ra mẫu thân vào cung trước không phải còn rất tốt đột nhiên liền. Thế tử phu nhân lấy tay ngăn chặn trưởng phu miệng. Hạ giọng. Việc này có thể hỏi nàng mặc dù nàng đồng ý nói. Nàng lời nói. Ngươi có thể tin tưởng hơn nữa Lục Hầu gia ý là mẫu thân là trở về cung về sau. Đột nhiên tật bệnh đi. Lẽ ra còn muốn kéo cái 2-3 ngày. Ta đi hỏi tứ đệ muội. Còn không bằng tìm thêm mấy cái đại phu đến chẩn trị mẫu thân. Cũng tốt ứng đối với người ngoài. Cái này. Nàng dù sao cũng là ta mẹ ruột a. Làm nhi tử cũng nên hỏi một câu a. Muốn đi chính ngươi đi. Cũng đừng túm bên trên ta thế tử phu nhân lại không thể gặp Trấn Quốc Công thế tử phạm ngu xuẩn. Lần nữa níu lại hắn cánh tay. Coi ta van cầu ngươi. Việc này ngươi liền chớ để ý. Ngày xưa mẹ ngươi đối với ngươi cũng không tốt lắm. Ngươi thật vất vả phong thế tử. Một cách nữa bệ hạ đều nói muốn chết người ném tước vị. Ngươi cam tâm sao ngươi không phải người hoàng gia. Nhưng luôn luôn sinh trưởng ở Trấn Quốc Công phủ. Nên ngươi biết sự tình. Công công không dối gạt ngươi. Không nên ngươi biết được. Ngươi nghe được nhiều. Chỉ sẽ đưa tới họa sát thân. Trước kia công công đối với bà yêu thương giữ gìn. Bà làm thế nào. Công công đều chịu đựng. Hiện tại công công cũng không dám quan tâm nàng. ngươi lại đụng lên đi. Không là muốn chết hoàng thượng chịu cho công công mấy phần thể diện đối với ngươi. Thế tử phu nhân không cần nói nhiều. Chấn quốc công thế tử sợ. Cái kia ta không đi đương nhiên không đi. Nghe công công lời còn có thể để ngươi ta ăn thiệt thòi. Thế tử phu nhân con mắt đi lòng vòng. Kỳ thật ngươi không đi. Mẹ ngươi có lẽ là còn có mệnh tại. Ngươi đi cầu tình. Phản mà đối với nàng càng bất lợi. Nói câu không sợ tổn thương ngươi nói. Ngươi có thể bị sắc làm thế tử. Còn không phải là bởi vì chúng ta nghe lời trung thực chấn quốc công thế tử. Xác thực đả thương người, lại là lời nói thật. Bàn về tài học hắn không bằng tam đệ, sở dĩ hắn thế tử, tam đệ về nhà, chính vì hắn nghe lời. Mẫu thân, xin thứ cho Hải Nhi bất hiếu, chờ xử lý tang sự lúc, Hải Nhi nhất định khiến ngươi phong quang đại táng. Thế tử phu nhân trầm mặc. Cũng được. Trượng phu trừ bỏ phong lưu bên ngoài. Ngu xuẩn điểm cũng tốt. Tối thiểu người ngu xuẩn trêu ra không thể bù đắp tai họa tỷ lệ liền tiểu. Trên triều đình thần tử tùy tiện không dám nhằm vào Trấn Quốc công thế tử. Trấn Quốc công phu nhân sau khi chết, đặt ở Trấn Quốc công quý phủ mây đen tiêu tán. Bọn họ cũng không cần lại sách tâm rước gan. Đêm đó, Trấn Quốc công phủ liền truyền ra Trấn Quốc công phu nhân không tin tức tốt. Thái y cùng kinh thành nổi danh đại phu đều bị mời đi cứu chữa Trấn Quốc công phu nhân. Cách xem, thái y cùng đại phu cũng không biết cho ai bắt mạch. Bất quá kết quả chẩn đoán cực kỳ nhất trí, để cho Trấn Quốc công thế tử rất sớm chuẩn bị quan tài. Có lẽ là có thể hừng hực thích. Hôm sau, Cố Tứ gia đình lấy say rượu phía sau choáng đến Trấn Quốc công phủ tiếp đi Cố Sao. Nói là Trấn Quốc công phu nhân bệnh tình bất lợi, Cố Sao bụng bên trong thai nhi. Trấn Quốc công phá lệ thương cảm mang thai con dâu, cho phép Cố Sao về nhà ngoại ở tạm một đoạn thời gian. Tin tức truyền ra về sau, Trấn Quốc công nam nhân tốt tốt công công thanh danh càng tăng lên. Cố Tứ gia hung hăng gõ hắn một bút. Như thế tâm tình quá tốt hơn một chút. Mặc dù bà có bệnh con dâu không nên trốn ra ngoài, nhưng ai để cho Cố Sao mang thai đâu. Hơn nữa hoài phải trả là Hoàng Tôn Long Khánh Đế, thế nhưng là hận không thể một ngày phái người hỏi thăm 8 lần. Người khác cũng là mang thai, Cố Sao bụng bên trong vẫn còn vì trở thành hình thai nhi lại là quốc triều tương lai. Trấn Quốc công phu nhân sinh tử tuyệt không có khối này thịt quan trọng. Huống chi Trấn Quốc công phu nhân nên do Trấn Quốc công thế tử phu nhân phụng dưỡng. Trở lại nhà mẹ đẻ, Cố Sao một lần nữa vào ở trước kia đến khuê phòng. Quen thuộc hoàn cảnh, quen thuộc vị đạo. Cố Sao sáng sớm nôn phản ứng cũng nhẹ đi nhiều. Lý thị sớm đã làm xong trong tháng, trừ bỏ chiếu cố song sinh tử bên ngoài, nàng đem hơn phân nửa tinh lực đều dùng tới chiếu cố nữ nhi. Cố gia tứ phòng công việc vặt đều giao cho Cố Giác tức phụ Hà Kiều. Ngũ tẩu đừng có gấp, ngươi cùng ngũ ca đều không có tâm bệnh, cha mẹ ta cũng không thúc ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể lại cùng ngũ ca qua mấy năm thư thái thế giới hai người. Cố Sao trấn an nhìn chằm chằm vào bụng mình nhìn A Kiều. Nếu nói về nhà ngoại duy nhất không nơi tốt, chính là cho A Kiều không nhỏ áp lực. Nàng thành thân so Cố Sao sớm, cùng Cố Giác cũng cực kỳ ân ái, chính là đến bây giờ còn không tin tức tốt. A Kiều liên tiếp nghe ngóng Cố Sao làm sao nhanh như vậy đã có thích. Cố Sao không phải là không muốn nói, mà là chính nàng cũng không biết. Tương phản, nàng rất hâm mộ A Kiều, song lại có hài tử, giữa phu thê cũng không giống nhau. Thế giới hai người không thơm sao, nhất định phải nuôi mấy cái tiểu ma tinh. A Kiều thở dài. Ta sợ là theo mẹ ta. Nàng cùng cha ta thành thân rất nhiều năm, mới có ta. Cố Sao ghé vào A Kiều bên tai, nói nhỏ một hồi lâu, A Kiều khuôn mặt ửng đỏ, nếu là có thể thành ta. Ta khố phòng đồ vật, tùy ngươi chọn run rẩy đi. Cặn bã cha 143 chương 1454 Cố Tứ gia lại mắc bệnh. A Kiều có tiền, rất có tiền. Đơn thuần đồ cưới không thể so với Cố Sao kém bao nhiêu. Tại ép dương bạc bên trên càng là trực tiếp nghiền ép Cố Sao. Dù sao Hà Đại Nhân đem tham ô tới bạc hơn phân nửa đều cho A Kiều. Mặc dù Hà Đại Nhân lại thêm cách lão đến tử, có kế thừa gia sản nhi tử, Nhưng là Hà Đại Nhân thấy vậy rất rõ ràng. Nhi tử chưa hẳn có thể bảo trụ gia sản. Nữ nhi có thể về sau một khi phía trên truy cứu tới. Hắn cho nữ nhi của hồi môn bạc tuyệt đối có thể được để bảo đảm toàn bộ. Theo Cố Giao, Hà Đại Nhân chiêu này cùng chuyển di tài sản không có khác nhau. Cũng may Ngũ Ca cùng phụ mẫu không phải nhớ đồ cưới bạc người. Ép cái dương bạc là không liệt kê tại đồ cưới trên tờ đơn. Quan phủ căn bản là không có lập hồ sơ. Ta dạy cho ngươi phương pháp cũng không nhất định có tác dụng. Trọng yếu nhất là ngươi muốn đem tâm tính để bình thản. Mang thai loại sự tình này, người khác lại lo lắng, chính ngươi cũng không thể cấp bách. Cố Sao trong tay không thiếu tiền, đương nhiên sẽ không thèm muốn A Kiều đưa cho chính mình bạc tài vụ. Kỳ thật phu thê hai cái tối nay muốn hài tử ngược lại tốt hơn. Cố Sao đặc biệt hâm mộ A Kiều. Trừ bỏ tân hôn đêm thứ nhất, nàng kỳ thật một mực có làm tránh thai chuẩn bị. Thế nhưng là vẫn là trúng giải. Lúc này nháo chết người, như thế nào đều muốn thuận lợi sinh ra tới. A Kiều cười nói, thôi đi, người khác không biết nhiều hâm mộ ngươi đây. Mới vừa vào cửa có bầu, ngươi quả nhiên là bà nói qua, đặc biệt có phúc khí, còn mắn đẻ. Cùng là, nếu là lại qua mấy năm, ta cũng không thể về nhà dưỡng thai. Nhìn tình huống ta chỉ sợ liền sinh con làm trong tháng đều muốn tại nhà mẹ đẻ. Cố Sao cũng cực kỳ thỏa mãn. Tuổi trẻ điểm sinh con, lại càng dễ khôi phục. Hơn nữa phụ mẫu còn có thể hỗ trợ chiếu cố. Nàng chỉ cần có thể thuận lợi sinh ra tới liền hoàn thành hơn phân nửa nhiệm vụ. Bất quá, nhi nữ của nàng nếu là theo Cố Tứ ra. Cố Sao cự tuyệt loại này giả thiết. Một khi sống ngoại công, nàng liền đem nhi tử đóng gói đưa cho Tam Ca. Ngũ Tẩu sẽ không ghét bỏ ta đi. Hoàng thượng cùng Trấn Quốc công đều đưa không ít đồ tốt. Chỉ ra là vì ngươi. Ta nào dám ghét bỏ ngươi. A Kiều trông coi tứ phòng, vỗ vỗ Cố Sao cánh tay. Coi như không có những tài vật này, ta cũng sẽ cẩn thận chiếu cố ngươi nha. Bà cùng công công như vậy thương ngươi, ta lại cùng ngươi tốt. Coi như hầu hạ chiếu cố muội tử chứ. A Kiều muốn so Cố Giác lớn 2 tuổi, mắt thấy Cố Sao mang thai, nàng mới phá lệ lo lắng. Liền Cố Sao tại Cố gia địa vị, A Kiều nếu để cho nàng một phần khí, từ trên xuống dưới nhà họ Cố sợ là đều muốn nhằm vào nàng. A Giác đều không gánh nổi nàng. Bất quá, A Kiều cũng không phải cay nghiệt tẩu tử. Cùng Cố Sao cười cười nói. Không tốt sao, Cố Giác cũng phải theo Lục Tranh xuất chinh. Có cái thiện lương thiện nói tiểu cô tử ở bên người, A Kiều đặc biệt cao hứng. Thế là Cố Giao rõ ràng cảm giác về nhà ngoại về sau, A Kiều càng nhiệt tình, đưa nàng đồ tốt càng nhiều. Nếu không muốn, A Kiều đều mất hứng đây. Cố Tứ gia biết rõ các nàng ở chung vô cùng tốt về sau, hài lòng gật đầu. Cùng giao chỗ không tốt người, bản thân tìm nguyên nhân. Lý Thị cười khẽ, đó là Giác ca nhi tức phụ hiểu chuyện. Ngươi khoe nữ tính tình ngẫu nhiên phát làm, đó cũng là đủ người khác nhìn. Ngươi nói giao xinh đẹp, ta không phản đối. Nếu nói nàng tính tình tốt, ngài quên bị nàng giáo huấn sự tình quên. Cố Tứ gia đổ vào trên giường tháp, gia chỉ nhớ rõ giao tốt. Hắn gần nhất đặc biệt mệt rã rời. Cố Tứ gia không nhịn được cô. Duyệt nương, ra đây không phải lại thay mặt giao có phản ứng a? Lý Thị, ra làm sao xui xẻo như vậy a? Ngươi về sau là không sinh, giao còn rất trẻ, nàng nếu là mấy năm hoài một lần, ra quá cực khổ a. Sẽ không. Lý Thị vội vàng úp sấp Cố Tứ ra bên người, nhẹ nhàng vuốt ve Cố Tứ ra cái trán. Ngài đừng mình hù dọa mình, không có việc gì. Ngài chỉ là gần nhất chơi đến tương đối nhiều, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày liền sẽ không tái phạm buồn ngủ. Hơn nữa mang bầu nữ tử cũng không phải là mệt dã rời, còn buồn nôn. Cố Tứ gia giống như xương đánh quả cà ỉu xìu, lo sợ bất an nói ra. Cha nuôi là khoe nữ đi, vì nàng quan tâm không đủ, bây giờ nàng lại tới giày vò ra. Ngài nghĩ thêm đến Kiều Nguyễn ngoại tôn, sao sao bụng bên trong hoài đến thế nhưng là ngài cái thứ nhất tôn nhi. Cố Tứ Gia chất phác gật đầu, tại Long Khánh Đế trước mặt linh khí hoàn toàn không có. Tứ Gia, Trấn Quốc công phủ phái người báo lại tăng, nói là Trấn Quốc công phu nhân đi. A, Cố Tứ Gia cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lý Thị nắm tay hắn, cách lấy cánh cửa màn nói ra. Tứ Gia đã biết, không nghĩ tới nàng đi nhanh như vậy. Đem trong phủ sáng rõ bài trí triệt tiêu một chút. Toàn phủ đều thay đổi quần áo trắng. Cấm chỉ rượu thịt nửa tháng. Bị ta bắt được đánh bạc uống rượu. Cẩn thận nàng ra. Là bốn phu nhân. Vũ già vội vàng đi bố trí an bài. Nàng chết rồi, còn phải làm phiền người Cố Tứ Gia miệng đầy phàn nàn. Ôm Lý Thị eo, không cho nàng động đậy. Để cho người khác đi an bài. Ngươi bồi tiếp ra. Tứ Gia, giác con dâu tuổi trẻ. Để cho nàng lo liệu trong phủ sự tình hoàn thành. Gặp thông gia đột nhiên ốm chết. Nàng cho dù hiểu được quy củ, ta sợ nàng nhất thời chủ quan. Để cho ngoại nhân nhìn trò cười. Lý Thị cười khẽ. Ta là phải bồi Tứ Gia. Ngày khó chịu thời điểm, chỉ nếu không ngại ta, ta sẽ một mực lưu tại bên người ngài. Đương nhiên không chỉ. Ta chỉ điểm giác con dâu vài câu, liền sẽ một mực bồi tiếp ngài. Mấy ngày này, ngài cũng không tiện đi ra ngoài. Mặc dù chỉ là làm dáng một chút, cũng không thể để người nhìn ra sơ hở. Coi như cho giao giao tích phúc. Cố Tứ Gia lên án, không có Trấn Quốc công phu nhân chết bệnh, ra gần nhất cực kỳ ít đi ra ngoài. Là, Tứ Gia một mực bồi tiếp thiếp thân. Lý Thị để cho nhũ mẫu đem song sinh tử ôm đến. Phóng tới Cố Tứ Gia bên người. Ngày trước bồi tiếp các con chơi một hồi nhi. Cố Tứ Gia cẩn thận từng ly từng tí chọc chọc nhi tử gương mặt. Rét bỏ nói. Làm sao càng dài càng giống Lý một đầu, khó trách mỗi lần hắn ôm ra nhi tử đều không bỏ được buông tay. Huyên đệ của ta không bằng Tứ Gia tuấn mỹ. Ngũ quan tướng mạo anh tuấn. Kỳ thật cũng không kém. Kỳ thật nhìn kỹ một chút, các con khuôn mặt càng giống Tứ Gia. Miệng cùng Tứ Gia giống như đúc. Tính tình không giống Lý một đầu, Gia liền thỏa mãn. Cố Tứ Gia vẫn là rất la thích lão đến tử. Cái này sờ một cái nhi tử gương mặt, đụng chút đứa con trai kia tay nhỏ, cũng không biết sao sao sinh ra nhi tử giống ai. Tuyệt đối đừng giống Trấn Quốc công. Vô luận dung mạo vẫn là tính tình, nếu là ra ngoại tôn giống hắn, ra nửa đời sau cực kỳ vất vả a. Hẳn là sẽ không. Lý Thị cũng tương tự có mấy phần cực kỳ trương. Trấn Quốc công có thể trương xem cuộc chiến, xử lý quốc sự cũng cực kỳ anh minh, nhưng là về mặt tình cảm một mực không rõ ràng. Ngươi lại không thể nói hắn làm được có bao nhiêu sai. Đây mới là nhất làm cho người khó chịu mới. Ngài ngoại tôn không giống ngài. Ngài đều yêu thương Giao Giao một trận. Giao Giao tại nhà mẹ đẻ dưỡng thai. Tứ Gia có thể thường xuyên đi Giao Giao trước mặt đi dạo. Nhiều cùng ngoại tôn giao lưu. Thiếp thân nghĩ, ngoại tôn sẽ rất là thích ngài. Về sau ngài còn có thể hưởng ngoại tôn hiếu thuận đâu. Cố Tứ Gia vỗ tay nói, đúng, đúng, Gia là muốn nhiều bồi bồi Giao Giao. Lý Thị ánh mắt lói lên đắc ý. Bên ngoài tiểu yêu tinh môn đừng mơ tưởng lại có cơ hội câu dẫn Tứ Gia run rẩy đi. Cặn bã cha 143 chương 1455 nổ tung. Lý Thị bất động thanh sắc liền đem Cố Tứ Gia lưu trong phủ. Lưu ở bên cạnh mình. Bây giờ bên ngoài tiểu yêu tinh quá nhiều, Cố Tứ Gia đặc biệt được hoan nghênh. Có đôi khi không phải Cố Tứ Gia tìm người hầu hạ, mà là tuổi trẻ mỹ mạo tiểu yêu tinh hướng Cố Tứ Gia trên người nhào. Cố Tứ Gia bản tính chính là một phong lưu khoái hoạt quý công tử. Lý Thị hạn chế hắn, để cho Cố Tứ Gia cùng bản thân nội bộ lục đục. Hơn nữa nam nhân nếu có nạp thiếp tâm tư là trước ngăn không được. Bởi vậy, Lý Thị chỉ muốn chuyển di Cố Tứ Gia lực chú ý, đem hắn từ sắc đẹp bên trên chuyển rời đến nhi nữ trên người. Trong phủ hưởng thụ so bên ngoài còn tốt, Cố Tứ Gia chỉ định không lớn đi ra ngoài. Huống chi Lý Thị đồng thời thường bồi Cố Tứ Gia uống rượu làm vui đám bạn xấu đều gặp mặt. lấy Vĩnh Nhạc Hầu phu nhân thân phận đưa qua bọn họ một phần trọng lễ. Nói là tạ ơn bọn họ bồi cố tứ ra chơi. Nhưng mà bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít minh bạch đây là Lý Thị đưa cho chính mình cảnh cáo. Thiếu động cho cố tứ gia nạp thiếp nuôi ngoại trạch tâm tư. Lý phu nhân nhi nữ đều rất xuất sắc, bọn họ có thể không thể trêu vào. Lý Thị bất động thanh sắc liền đem cố tứ gia phong lưu đạo đường gãy rồi hơn phân nửa. Lại dựa vào mị lực để cho cố tứ gia trong lòng có nàng. Cố sao đều đã từng tối thầm bội phục Lý Thị nước ấm luộc ếch xanh công phu. Cố tứ gia đã thành thói quen Lý Thị làm bạn. Kỳ thật cố sao đối với Lý Thị vẫn là ảnh hưởng. Nàng không bắt buộc cố tứ gia cả một đời không nạp thiếp. Nhưng là có thể tránh khỏi tận lực làm đến tốt nhất. Thực sự không được. Nàng có nhi nữ. Có sanh phận. Cũng có cố tứ gia yêu thương tôn trọng. Lý Thị cho tới bây giờ không phải quá nghiêm khắc cực hạn một lòng hoàn mỹ người. Nàng cũng sẽ không náo ra phong ba đi. Thời gian trôi qua phú quý, nàng đã vừa lòng thỏa ý. Trấn Quốc Công phái người cho các phủ đưa tin tức. Trấn Quốc Công phu nhân chết bệnh. Kỳ thật các mệnh phụ đều có chuẩn bị qua. Dù sao Trấn Quốc Công phu nhân một mực tại tu dưỡng, lục tranh hôn lễ lúc đều gọi bệnh vắng mặt. Bất quá Long Khánh Đế triệu kiến Trấn Quốc Công phu nhân tin tức xấu riêng không được. Triệu kiến không lâu sau, Trấn Quốc Công phu nhân liền chết bệnh. Có phải hay không quá mức trùng hợp, cái này có gì kỳ quái? Trấn Quốc Công cùng bệ hạ nhẫn nàng nhiều năm như vậy. Bệ hạ còn không thể làm Trấn Quốc Công mặt giáo huấn nàng một trận. Cố tứ gia đối nghịch xì xào bàn tán người nói ra. Gia nhìn nàng còn tồn lấy một phần lòng liêm sỉ. Thân thể vốn liền không tốt. Lại thâm sâu cảm giác xin lỗi Trấn Quốc Công nhiều năm yêu thương giữ gìn. Áy náy hối hận không chịu nổi. Bệnh tình tăng thêm. Nhờ vậy mới không có vượt đi qua. Tứ gia nói phải. Triều thần gật đầu, lời giải thích này coi như hợp tình hợp lý. Kỳ thật liền xem như bệ hạ hoặc là Trấn Quốc Công ban được chết Trấn Quốc Công phu nhân, bọn họ cũng không thấy ngoài ý muốn. Thay đổi bọn hắn phu nhân làm ra việc này đã sớm giết chết. Trấn Quốc Công phu nhân xin lỗi Trấn Quốc Công, lấy mệnh chuộc tội coi như có mấy phần chí khí. Chính là Lục Hầu gia. Tứ gia có từng nghe nói hắn cùng Trấn Quốc Công. Nghe nói hữu dụng không tai nghe là giả. Mắt thấy mới là thật. Chính ngươi sẽ không nhìn cố tứ gia liếc mắt. Bĩu môi chỉ hướng Lục Tranh. Một thân đồ tang Lục Tranh một mực đi theo Trấn Quốc Công bên người. Tại Trấn Quốc Công thể lực không ra sao lúc. Lục Tranh kiểu gì cũng sẽ dìu hắn một cái. Đến phúng viếng khách khứa tử tế quan sát. Phát giác Trấn Quốc Công phu nhân chết bệnh hồi. Ngược lại để cho Lục Tranh cùng Trấn Quốc Công quan hệ thân thiết hơn dày. Bọn họ lẫn nhau không còn là Lục Hằng do dự có miệng khó trả lời. Lục Tranh lạnh lẽo cô quạnh lặng lẽ. Lục Tranh ngẫu nhiên tại Trấn Quốc Công bên tai nói mấy câu. Luôn có thể để cho Trấn Quốc Công lộ ra vui mừng cao hứng thần sắc đến. Trấn Quốc Công lôi kéo Lục Tranh đem chính mình bộ hạ cũ cùng Lục gia nhân mạch giới thiệu cho Lục Tranh. Nhị nhi tử là Trấn Quốc Công thế tử. Chờ sau khi ta chết. Thế tập tước vì là hắn. Lục gia tài vật hắn cũng phải một nửa. Nhưng là Tranh nhi lại là kế thừa ta cùng phụ thân lưu lại hành trình. Các ngươi nhiều phụ tá Tranh nhi. Để cho hắn đi được càng xa. Công lao càng lớn. Lục gia bộ hạ cũ cái này lời đã không biết nghe qua mấy lần. Trước kia Lục Hằng chỉ là đơn độc triệu kiến lúc. Nói những lời này. Tại Trấn Quốc Công phu nhân tang lễ bên trên. Trấn Quốc Công ngay trước tất cả mọi người mặt lần nữa cường điệu. Bọn họ đã không cách nào lại thuyết phục Trấn Quốc Công. Lục gia tất cả giao cho bệ hạ nhi tử kế thừa bệ hạ về sau liền có thể gối cao không lo. Thế nhưng là không giao cho Lục Tranh. Lục Hằng lại có thể cho ai ai dám cùng Trấn Quốc Công thế tử bên trên chiến trường chỉ riêng tài cán năng lực. Bây giờ Trấn Quốc Công thế tử kém hơn hắn huyên trưởng. Bộ hạ cũ môn vì Lục gia tiếc hận. Có thể nghĩ lại. Cho dù không có Lục Hằng bàn giao. Lục Tranh nên lập công vẫn là lập công. Bọn họ phụ tá bất quá là dệt hoa trên gấm thôi. Ngược lại bọn họ nghe Lục Tranh mệnh lệnh có lẽ còn có thể có cơ hội lại lập công hơn. Về sau Long Khánh Đế nhận hồi Lục Tranh, lại truyền vị cho hắn Trấn Quốc Công Lục Gia chân chính làm được cùng quốc cùng thích. Quốc bất diệt, tước không dễ. Cố Sao mỗi ngày hồi Trấn Quốc Công phủ khóc nức nở. Mặc dù nàng ở tại nhà mẹ đẻ, nhưng trên danh nghĩa bà qua đời, nàng không thể một mặt đều không lộ. Khoảng chừng nửa canh giờ, Cố Sao vẫn có thể kiên trì. Bất quá Cố Sao mỗi lần xuất hiện, bên người nàng trước sau sau tối thiểu đi theo hai mươi mấy cái vũ già. Người khác đừng nói tiến lên ghét sao. Cùng Cố Sao nói câu nói trước cũng không dễ dàng. Cố Sao trên mặt đau thương thỉnh thoảng lau con mắt, cả người lộ ra cực kỳ mảnh mai. Các mệnh phụ phần lớn không dám hướng bên người nàng góp. Sợ Cố Sao đột nhiên xảy ra vấn đề. Lục Hầu ra giận chó đánh mèo các nàng. Huống chi Cố Tứ ra chừng mắt một đôi tròng mắt, phảng phất thủ hộ bảo bối trung khuyển. Ai nhìn nhiều Cố Sao một chút, chuẩn có thể được Cố Tứ ra bạch nhãn nhi. Thế là Cố Sao thuận lợi lợi sống qua Trấn Quốc Công phu nhân đặt linh cứu thời gian. Sau 7 ngày Trấn Quốc Công phu nhân khiêng linh cứu đi. Dựa theo Trấn Quốc Công phu nhân nguyện vọng, nàng không vào Lục gia mộ tổ. Trấn Quốc Công thế tử phái người mặt khác tuyển một cái phong thủy bảo địa. Thông gia chớ suy nghĩ quá nhiều. Gia nghe nói thế tử tuyển địa phương không sai, để cho nàng kiếp sau đầu thai vào gia đình tốt. Cố Tứ gia an ủi Trấn Quốc Công: chính ngươi cũng nói cũng là nhập thổ vi an, chôn ở nơi nào đều thành, lại cần gì phải để cho nàng vùi vào mộ tổ. Vạn nhất nàng đụng tới hoàng hậu nương nương cùng lão quốc công anh linh, nàng còn muốn có ngày tốt lành còn không bằng lẫn nhau không thấy mặt, đều có thể rơi cái thanh tịnh. Lục Hằng cười khổ, nói đến phảng phất chuyện thật đồng dạng. Kỳ thật hắn vốn liền không nghĩ tới để cho Trấn Quốc Công phu nhân vùi sâu vào mộ tổ. Cố Tứ ra trước hắn một bước hồi hoàng thượng mà thôi. Hắn phạm sai lầm, không nên tiếp tục lại buồn nôn phụ thân. Mặc dù cha hắn cũng rất thảm, cha con bọn họ thật đúng là giống. Cố Sao ngồi lên xe ngựa chuẩn bị trở về nhà mẹ đẻ nghỉ ngơi. Đưa tang liền không cần nàng đi, có thế tử phu nhân lo liệu. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đánh cho một tiếng, Trấn Quốc Công phu nhân quan tài nổ tung. Dậy sóng để cho dơ lên quan tài người ngã xuống đất không dậy nổi. Cố Sao bên cạnh xe ngựa xuất hiện 10 cái thân nhóm khôi giáp thị vệ. Quận chúa đừng hoảng hốt, Hầu gia sớm có sắp xếp. Chà ta, Vĩnh Nhạc Hầu cùng Trấn Quốc Công đều rất an toàn, ngài đừng lo lắng. Thị vệ nhanh chóng trả lời, quan tài cũng không phải là mộ chôn quần áo và di vật, sẽ không có người nhìn ra sơ hở. Cố Sao không hiểu nhiều lắm Lục Tranh tính toán. Nếu biết có mai phục, sao không sớm ngăn lại Trấn Quốc Công phu nhân sau khi chết cũng không chiếm được an ninh. Việc này nhất định đẩy tới Trần Bình trên đầu. Run rẩy đi. Cặn bã cha 143 chương 1456 thông gia ăn dấm rồi Lục Tranh người cấp tốc hành động. Rất nhanh bình định rối loạn. Các phủ hôn quý mệnh phụ được thích đáng an trí. Cũng không vì Trấn Quốc Công phu nhân quan tài nổ tung thi thể lộ ra ánh sáng nhận quá kinh hãi dọa. Cố Sao thăm thắm thở dài. Nghe bên ngoài người một lần nữa nhấp đến quan tài. Đem Trấn Quốc Công phu nhân một lần nữa nhập táng. Đừng nói là tại cổ đại, liền xem như tại hiện đại, sau khi chết thi thể lộ ra ánh sáng cũng không phải là chuyện tốt. Nhất là đều đã đặt linh cứu 7 ngày tình huống dưới. Trấn Quốc Công phu nhân tạo nhiều đại tội nghiệt. Sau khi chết thi thể bảo phơi không biết ai lòng dạ độc ác như vậy. Cùng đào nhân tổ mộ phần đồng ý. Đáng thương a, đáng thương. Đủ loại nghị luận bên tai không dứt. Cố Sao nói ra, hồi Cố phủ. Bọn thị vệ chen chúc ba cỗ xe ngựa rời đi. Bọn họ thế nhưng là bị Lục Hầu ra dưới tử mệnh lệnh. Dù là trời đất sụp đổ, bọn họ cũng phải lưu tại Cố Sao bên người. Cẩm y vệ đồng dạng cấp tốc xuất động điều tra việc này, cẩn thận điều tra Trấn Quốc Công phủ hạ nhân. Tất cả mọi thứ chứng cứ đều chỉ hướng Trần Bình. Thông gia bây giờ không phải truy cứu là ai làm. Như thế nào trước tiên cần phải để cho Trấn Quốc Công phu nhân nhập thổ vi an. Cố Tứ gia níu lại Lục Hằng. Bây giờ duy trì trật tự người là Cẩm y vệ cùng Lục Hầu gia. ngươi đi chẳng phải là để cho Lục Hầu gia không vui vì một cái chết đi tiện nhân. Không đáng a. Gia nhưng nếu là ngươi lời nói, làm sao để cho Lục Hầu gia cao hứng xuất khí? Làm sao đối với bệ hạ có lợi làm sao tới? Dù sao cùng bệ hạ cùng Lục Hầu gia quan hệ mới là thông gia giữ gìn. Thông gia phải học sẽ bất cứ lúc nào chỗ nào đều đừng nghi vấn Lục Hầu gia bất kỳ quyết định gì. Ngươi cùng Lục Hầu gia có vinh cùng vinh a. Huống chi Lục Hầu gia phẩm hạnh. Chẳng lẽ ngươi còn không tin được Trấn Quốc công nhẹ nói. Ta không muốn đi vì nàng làm cái gì. Chính là lo lắng tranh nhi. Trần Bình đáng giận nhất đầu tiên là Trấn Quốc công phu nhân, sau đó mới là Lục Hầu gia. Cố Tứ gia đồng dạng hạ giọng. Ngươi quan tâm Lục Hầu gia nhiều hơn biểu hiện ra ngoài, mà không phải hướng phía trước góp. Thông gia vừa rồi biểu lộ cũng không giống như là quan tâm Lục Hầu gia. Đây hứa hẹn Trấn Quốc công phu nhân ra mặt ý nghĩa. Ta không có ra cho tới bây giờ không nói bậy. Chỉ có thể nói thông gia trước kia cho gia lưu lại ấn tượng sâu sắc. Mỗi lần Trấn Quốc công phu nhân xảy ra chuyện, vô luận đúng sai, thông gia đều sẽ đứng ở nàng bên kia. Thông gia cũng không nghĩ một chút bệ hạ. Có Trần Bình tại, bệ hạ hận chết nàng. Nàng không chỉ có sinh ra cái chỗ bẩn, đến bây giờ phiền phức vẫn chưa hoàn toàn thu thập xong. Cố Tứ gia cười trên nỗi đau của người khác. Đắc tội bệ hạ người, không quả ngon để ăn. Bệ hạ tâm nhãn cho tới bây giờ liền không lớn. Lời này ngươi cũng đừng làm cho bệ hạ nghe được. Ngay trước bệ hạ mặt nhi, gia cũng dám nói. Ngươi lời gì dám đảm đương chấm mặt nói. Cố Tứ gia cổ cứng ngắc lại một cái chớp mắt. Đầu cũng không dám hồi. Hung áp trợn mắt nhìn Lục Hằng một chút. Không như vậy hại người. Lục Hằng cực kỳ vô tội. Ta không biết bệ hạ lại cải trang xuất cung. Vừa rồi tập trung tinh thần đều ở tranh nhi trên người. Bên người có thị vệ tại. Liền buông lỏng chủ quan rồi. Cố Tứ gia thầm hừ một tiếng. Cho rằng bệ hạ đột nhiên xuất hiện liền có thể đánh bại bản thân Cố Trạm bệ hạ. Cố Tứ gia quay người mặt mang theo mấy phần kinh ngạc. Không đồng ý nói ra, ngài không nên xuất cung đến quá nguy hiểm. Ngươi vừa mới cùng Lục Hằng nói chuyện lặp lại một lần nữa. Long Khánh Đế hiển nhiên không dễ lừa gạt, ánh mắt sáng quắc nhìn qua Cố Trạm. Thần nói đúng là bệ hạ ăn oán rõ ràng, tuyệt không phóng túng nhân nhượng bất kỳ một cách nào hao tổn bệ hạ mặt mũi người. Cố Tứ gia thần sắc rất là nghiêm túc. Thần không nên cùng Trấn Quốc công nghị luận bệ hạ. Bất quá thần là bội phục bệ hạ mới nói hơn hai câu. Ngài cũng đừng trách thần rồi. Lục Hằng, ngươi nói thế nào Cố Trạm nói phải lời nói thật. Là Vĩnh Nhạc Hầu đối với bệ hạ một mực cực kỳ tôn sùng bội phục. Người trước người sau chưa bao giờ dám đối với bệ hạ biểu lộ nửa phần bất kính. Hắn khen không nổi nữa. Cố Tứ gia cười ha hả nói ra. Trấn Quốc công nói ít vài câu. Thần một mực ca ngợi bệ hạ. Đối với ngài bội phục giống như Hoàng Hà Chi Thủy. Liên miên bất tuyệt, đủ. Long Khánh Đế quen thuộc đập Cố Trạm đầu, Lục Hằng đều bị ngươi ngoặt làm hư. Hừ, coi hắn không nghe thấy Cố Trạm nói bản thân lòng dạ hẹp hòi hắn liền là lòng dạ hẹp hòi. Làm gì Long Khánh Đế nghe Lục Tranh nói qua. Trần Bình ở lại kinh thành người. Nên nói là Lục Hoàng hậu lưu cho Trần Bình người có tám thành khả năng tại Trấn Quốc công phu nhân đưa tang ngày đó gây chuyện. Hắn cố ý lấy chút thời gian xuất cung đến xem náo nhiệt. Quả nhiên Trấn Quốc công phu nhân cực kỳ suối quẩy. Lục Hoàng hậu hận nàng a. Nếu không Trần Bình nhằm vào Trấn Quốc công phu nhân mệnh lệnh cũng không trở thành chấp hành đến triệt để như vậy. Trần Bình hướng phản quốc sự tình sau khi phát sinh. Theo cẩm y vệ truyền đến tin tức. Nguyên bản Lục Hoàng hậu lưu cho hắn người phần lớn đều rời đi. Không còn tuân theo Trần Bình mệnh lệnh. Nhưng là bọn họ trước khi rời đi, vẫn là giúp Trần Bình xả được cơn giận. Không cần Long Khánh Đế tự mình động thủ. Hắn vẫn là thật vui vẻ. Việc này hắn đến làm cho người đi giảng cho trong phòng giam Trấn Quốc công phu nhân nghe một chút. Nàng con ruột một mực ngóng trông nàng bị chết vô cùng thê thảm. Bệ hạ, thần bồi ngài đi Trấn Quốc công phủ chờ tin tức đi. Ngươi bồi chấm đúng vậy a, ngài xem đến thần liền không tức giận. Chấm vì sao muốn tức giận còn không phải nàng còn chưa đủ thảm. Long Khánh Đế nhìn qua Cố Trạm sau nửa ngày. Than nhẹ một tiếng. Chấm rốt cuộc là chúng ngươi độc. Túng được ngươi càng ngày càng làm càn. Không phải thần làm càn, mà là thần nói ra bệ hạ lời trong lòng. Cố Tứ Gia nịnh nọt cười một tiếng. Lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Bệ hạ luôn có thể xuất khí giải hận. Giao giao nói yêu cùng hận một dạng. Chào ngày ngày giải hận. Mới thật sự là buông xuống chuyện cũ thời điểm. Chấm cho tới bây giờ đều không để ý qua nàng Long Khánh Đế liên tục cường điệu. Ngươi cho chấm im miệng. Nếu không thì chớ cùng lấy chấm. Thần im miệng liền sợ bệ hạ nhàm chán a. Cố Tứ Gia hấp tấp đi theo Long Khánh Đế. Thuận tay còn vụng trộm túm Trấn Quốc Công Lục Hằng. Ra hiệu hắn đuổi theo sát. Đến mức an táng Trấn Quốc Công phu nhân. Lục Hằng ngốc mới sẽ đích thân đi. Làm bạn hoàng thượng mới là khẩn yếu sự tình. Lục Hằng hơi làm do dự. Theo Cố Tứ Gia ý quay về Trấn Quốc Công phủ. Đem bên ngoài sự tình toàn bộ giao cho Trấn Quốc Công Thế Tử. Cùng Lục Tranh. Hằng Thân Vương cùng Hà Đại Nhân đứng chung một chỗ. Hai người khá là hâm mộ thở dài. Cũng là Vĩnh Nhạc Hầu thông gia. Đãi ngộ rõ ràng không giống nhau a. Chẳng lẽ bởi vì Trấn Quốc Công mềm lòng do dự. Vĩnh Nhạc Hầu mới một mực túm lấy hắn Hằng Thân Vương mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Tận lực không cho ven dép chiếm thượng phong. Cố lão tứ bất công nữ nhi. Đối với Trấn Quốc Công so đối với chúng ta tốt. Hai người bọn họ cũng muốn bồi tiếp Long Khánh Đế. Hà Đại Nhân bất đắc dĩ. Có đôi khi ta hâm mộ Trấn Quốc Công. Có Lục Hầu ra. Có Cố Tứ ra. Hắn mặc dù mềm lòng cũng không ra được sai lầm lớn. Không cần hắn làm cái gì. Cố Tứ ra giúp hắn trải đường tranh thủ tình cảm. Hai người chúng ta bản thân có thể giải quyết vấn đề. Cố Tứ Gia mới có thể không để ý đến. Nếu không chúng ta giày vò ra chút chuyện Hằng Thân Vương kích động. Ngươi chẳng lẽ không phát giác. Gần nhất đều không hai chúng ta nhà hình ảnh. Một cách đương triều vương ra. Một cách thủ phủ cũng nhanh bị quên lãng. Hà Đại Nhân nói ra đồng vương ra không giống nhau. Ta càng muốn thế nhân quên.